Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay của tác giả Lý Thụy Đoan Trang và viết về một chủ đề, một vấn nạn đang rất là nổi cộm trong xã hội những năm gần đây. Đó là vấn nạn tại Campuchia. Câu chuyện có tựa đề là Địa ngục Campuchia. Và nó sẽ được diễn biến như thế nào và tác giả sẽ khai thác tâm lý nhân vật ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe. Đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh với những dòng sản phẩm về tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An được gắn với link Shopee, có thể ghi ở đầu bình luận nữa. Quý vị có thể tìm hiểu thật kỹ trước khi đặt mua nhé. Cảm ơn quý vị. Tại một căn phòng nhỏ chật chội với những bức tường chóc vữa ố vàng của khói thuốc lá theo năm tháng, âm thanh xào xạc của những lá bài lơ khơ hòa cùng tiếng chửi rủa vang vọng không ngớt mới thật hỗn tạp và ồn ào. Nơi đây vốn là một sới bạc tự phát trong khu ổ chuột của người lao động tứ xứ đổ về đất Sài Gòn tha hương cầu thực. Những kẻ tìm tới chốn này phàm chỉ là muốn tìm được cơ man một lần dùng cái trò đỏ đen, may rủi, để hy vọng vào nó có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Nhưng nếu mọi thứ dễ dàng như thế thì hàng năm báo chí đã chẳng bận rộn đưa tin về những kẻ vỡ nợ cờ bạc, cá độ, nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên cái con ma cờ ma bạc đó vẫn ăn sâu vào máu của những con người có mặt ở đây. Hậu quả vẫn diễn ra nhan nhản hàng phút hàng giờ của người đi trước, cũng không khiến cho bọn họ sáng mắt ra mà càng lúc càng đắm chìm vào. Nổi bật lên trong đám đông đó là một cậu thanh niên thấp bé, làn da màu bánh mật cùng bộ tóc bạch kim ăn chơi nhất của lớp trẻ bây giờ. Cậu tên Tiến, năm nay 19 tuổi, rất sôi nổi trong vụ cá cược lần này. Ánh mắt Tiến mong chờ, chăm chăm nhìn vào mấy con xúc xắc vừa được quản trò lật mở. Kết quả 12, ra tài. Đại ca nào đặt tài thì hốt lẹ đi nè. Tiến không tin vào những gì mình đang thấy. Mấy ván trước cậu đã cố gắng để ý rất kỹ rồi, thậm chí chơi lâu, cậu còn học được tuyệt kỹ nghe âm thanh của xúc xắc để đoán, hiếm khi chật lất như lần này. Nhìn lại số vốn còn ít ỏi trong tay, Tiến không ngần ngại, dồn hết vào ván cuối. Tiến chắc nịch đập mặt tiền xuống mặt bàn, nghiến răng ken két nói. Lần này tao đặt tài, còn bóng, mày liệu hồn mà lắc cho nó chuẩn. Tao mà phát hiện ra mày gian lận thì biết tay tao nghe nha mày. Nghe có người đụng chạm đến mình, bóng lòng dãy lên. Con nhỏ chu cái mỏ đánh son đỏ tròn chót phân bua. Xít, tôi thèm vào gian lận của các ông. Con bóng này làm quản trò xưa giờ chưa bao giờ mất lòng ai đâu nghe. Tiến xua tay ra hiệu cho con bóng tiếp tục cuộc chơi. Biết rồi, tao là tao nhắc thế. Mày làm mất thì giờ quá, mau lắc đi. Không chỉ riêng Tiến mà lần cá cược này, ai nấy cũng đều mong chờ hết thảy, bởi số tiền nhận lại được rất lớn. Tiến cố gắng giọng tai lên nghe, không nhầm thì cậu đã nghe ra được hai con xúc sắc. Con đầu 5 nút, con số 2 3 nút. Như vậy xác suất con thứ 3 ra 1 nút để trả kết quả xỉu là vô cùng thấp. Phen này Tiến nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Mặc dù con bóng long chưa lật bát, nhưng Tiến đã nở sẵn một nụ cười thật tươi. Cậu cư nhiên huýt sáo đón chờ chiến thắng của mình, khiến cho những người khác cũng phải khó chịu. Thằng Thiên bên cạnh không nhịn được, dúi đầu Tiến một cái. Trật tự coi nhóc, mày không xem thì để các anh xem. Bọn tao đang thua đấy, đừng có trêu ngươi. Tiến ôm lấy đầu ra điều oan ức. Em cũng đờ thua đâu kém gì các anh đâu. Thiên trừng trừng hai mắt chỉ tay vào mặt Tiến, ra hiệu im. Tiến không dám ho he thêm, tập trung vào chủ đề chính. Hai anh em vừa cự cãi thì cũng là lúc bóng long tuyên kết quả. 9 nút ra xỉu. Đại ca nào vừa đạt xỉu nhớ phần em ít màu nghe. Ai mà hên dữ thần vậy đó. Đúng là 30 chưa phải là Tết, đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Tiến ngậm ngùi chấp nhận một bàn thua thảm hại, lặng lẽ rời khỏi đám đông đi ra ngoài. Tiến bước chậm trên con đường đất đỏ lầy lội, chiếc áo thun sờn vai và đôi dép lê mòn gót lấm lem bụi bặm, gương mặt đượm vẻ bơ phờ. Cậu đã 19 tuổi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bất cần và chai sạn của một người từng trải. Dù thực chất đó chỉ là lớp vỏ ngoài để che giấu sự trống rỗng bên trong. Cuộc đời Tiến từ khi còn rất nhỏ đã không hề bình yên. Mẹ Tiến qua đời khi cậu mới 14 tuổi, để lại một khoảng trống lớn trong lòng cậu. Những ngày tháng đó, cậu và bố chỉ biết nương tựa vào nhau. Những nỗi đau mất mẹ dường như khiến hai cha con không thể giao tiếp bình thường. Chỉ vài tháng sau, bố cậu bất ngờ cưới vợ mới. Tiến đang ở tuổi dậy thì với tâm lý nhạy cảm và đầy mâu thuẫn, không chấp nhận điều này. Với cậu, mẹ là duy nhất, và người phụ nữ mới xuất hiện kia chỉ như một kẻ thay thế, xâm phạm vào không gian trước đây vốn thuộc về mẹ cậu. Những cuộc cãi vã nảy lửa liên tiếp xảy ra, tiếng quát tháo của bố hòa lẫn với những lời gào thét bất mãn của Tiến. Còn không cần ai thay mẹ, bà ta là gì mà dám bước vào nhà này? Cậu hét lên trong một lần tranh cãi, nhưng câu trả lời cậu nhận lại chỉ là cái tát như trời giáng từ người cha vốn dĩ luôn điềm đạm. Láo tét, mày không hiểu gì hết. Tao làm tất cả cũng chỉ vì gia đình này thôi. Bà ấy sau này sẽ chăm sóc cho tao và cả mày nữa đấy. Bố cậu gầm lên, và lời biện minh ấy chẳng thể xoa dịu sự tổn thương của một đứa trẻ đang nổi loạn. Không thể chịu đựng thêm, Tiến quyết định bỏ học khi mới học đến lớp 9. Cậu tụ tập với một nhóm bạn bụi đời, những kẻ cũng đang tìm cách thoát khỏi gia đình với những câu chuyện riêng đầy u uất. Họ rủ nhau vào Nam với lời hứa hẹn sẽ tìm thấy tự do và cuộc sống mới. Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn rất nhiều. Những tháng ngày sống vạ vật trên các vỉa hè Sài Gòn, Tiến nhanh chóng nhận ra rằng chẳng ai quan tâm hay chào đón một cậu thiếu niên không nghề nghiệp, không bằng cấp. Cái tự do mà cậu mơ mộng chỉ là những đêm dài đói khát, lạnh lẽo và sự lạc lõng đến tận cùng. Để tồn tại, Tiến bắt đầu lao vào những công việc bất hợp pháp. Ban đầu chỉ là những phi vụ lặt vặt như trộm cắp vặt, chạy vặt cho các đàn anh trong nhóm. Nhưng dần dần cậu bị cuốn sâu vào thế giới giang hồ. Tiến học cách nạt nộ người khác, đi đòi nợ thuê và sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Những đồng tiền kiếm được từ các phi vụ này không bao giờ ở lại lâu trong tay cậu. Chúng nhanh chóng bị nướng sạch vào những sới bạc, nơi cậu tìm kiếm cảm giác hồi hộp và thỏa mãn tức thời để khỏa lấp sự trống rỗng bên trong. Cậu thường biện minh với bản thân mỗi khi ném những đồng tiền cuối cùng lên bàn bạc là chỉ nốt lần này nữa thôi. Nhưng thực tế Tiến chưa bao giờ thực sự thắng. Càng chơi, cậu càng lún sâu vào vòng xoáy của sự cay cú và nghiện ngập. Giờ đây ở tuổi 19, Tiến vẫn sống lông bông, không có công việc ổn định hay mục tiêu nào rõ ràng. Hàng ngày cậu đi theo các đàn anh lớn hơn, nhận những nhiệm vụ chẳng mấy tự hào. Từ việc đe dọa con nợ cho đến tham gia các vụ xô xát trong bóng tối, cậu trở thành một con rối của thế giới ngầm, chỉ biết làm theo lệnh để kiếm tiền. Nhưng mỗi đêm khi trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp và hôi hám, Tiến không khỏi cảm thấy cô đơn. Cậu nhớ mẹ, nhớ mái nhà cũ, nhưng lại không dám đối diện với người cha mà mình đã từng quay lưng. Những người bạn đồng trang lứa với Tiến giờ đây đã có cuộc sống khác. Một số đã tốt nghiệp trung học, một số đang học đại học hoặc làm những công việc bình thường nhưng ổn định. Tiến đôi lúc cũng nghĩ đến việc thay đổi, tìm một hướng đi mới. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại bị kéo trở về thực tại, nơi mà thế giới tội phạm và những trò đỏ đen đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu sợ hãi sự thay đổi, cũng như sợ đối diện với chính bản thân, một kẻ thất bại ngay từ khi bắt đầu. Trong sâu thẳm, Tiến không phải là một người hoàn toàn xấu, cậu chỉ là một đứa trẻ lạc lối, mang theo quá nhiều tổn thương và sai lầm. Nhưng những lựa chọn nông nổi, cộng thêm sự tác động của hoàn cảnh, đã đẩy cậu ngày càng xa hơn khỏi con đường mà mẹ cậu hẳn sẽ muốn cậu đi. Và dù biết rõ điều đó, Tiến vẫn chẳng thể nào dừng lại. Cậu bị mắc kẹt trong chính những quyết định của mình, như một con thiêu thân lao vào lửa mà không biết cách thoát ra. Tiến đứng dựa vào bức tường gạch loang lổ của một ngôi nhà bỏ hoang gần sới bạc, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc tỏa ra, quẩn quanh rồi tan biến trong không khí oi bức của buổi trưa. Gương mặt cậu nhăn nhúm, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt đất. Từ sáng tới giờ Tiến đã thua sạch số tiền cuối cùng trong túi, những đồng bạc lẻ mà cậu vất vả gom góp từ mấy ngày trước khi đi đòi nợ thuê. Hôm nay ăn phải cái gì mà đen thế này không biết nữa. Cậu lẩm bẩm vừa nhả khói thuốc vừa nghĩ ngợi. Tiến dụi điếu thuốc vào bức tường thở dài. Phải kiếm cách gỡ lại chứ không thể trắng tay thế này mãi. Cậu nghĩ, nhưng với hai bàn tay trắng, cậu chẳng biết phải xoay sở từ đâu. Đúng lúc ấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Mày đứng đây làm gì mà mặt dài như cái bơm thế? Tiến quay lại, thấy đàn anh Khải đang tiến tới. Khải là một gã giang hồ sừng sỏ, thường xuyên lui tới các sới bạc để tìm con mồi vay nợ hoặc nhờ hắn giúp đỡ khi túng thiếu. Tiến cố nặn ra một nụ cười nhạt. Em hết sạch rồi anh Khải, muốn gỡ mà không biết đào đâu ra tiền. Khải cười nhếch mép, chìa ra một điếu thuốc mới châm rồi nhả khói. Hết tiền thì vay, bọn này có nguồn tiền dồi dào lắm. Mà chỉ cần mày có gan có máu liều ấy, thì dễ gì chết đói. Muốn thử không? Tiến ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Vậy bọn nào hả anh? Có được không? Được chứ, nhưng tiền lãi thì cao đấy. 5.000 đồng 1 triệu trên một ngày cơ. Mày chịu không? Khải nói, giọng kéo dài như thử thách sự liều lĩnh của cậu. Tiến gật đầu không do dự. Cao thế nào cũng được, miễn là em có tiền gỡ lại. Khải vỗ vai Tiến cười ha ha. Tao thích mày vì cái máu này đấy. Đi theo tao, tao giới thiệu cho. Trong chốc lát Tiến cảm thấy như mình vừa bắt được vàng. Cậu tự nhủ, chỉ cần có tiền thì nhất định sẽ gỡ được. Đêm đó Tiến chính thức vay được một khoản tiền từ bọn xã hội đen qua sự bảo lãnh của Khải. Số tiền không nhỏ, nhưng lãi suất thì cắt cổ. Cứ một ngày trôi qua là số nợ lại chồng thêm. Tiến không mảy may suy nghĩ đến hậu quả, bởi trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một mục tiêu, đánh bạc để thắng lại số tiền đã mất. Được tiếp thêm vốn, Tiến như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu hừng hực khí thế quay lại sới bạc và mạnh dạn chơi món mới, chuyển từ đánh tài xỉu sang đánh mậu binh. Đặt đi, ván này ta lụm thùng phá sảnh cho tụi bay coi này. Tiến hô to, đôi mắt dán chặt vào những con bài úp trước mặt. Bàn tay run run vừa bị hồi hộp vừa bị áp lực. Xung quanh đám người chen chúc, kẻ huyết sáo trêu chọc, kẻ vỗ tay cười nhạo. Đâu, để tao xem thằng nhóc con như mày hên tới mức nào. Đừng để lại phải chạy về nhà mượn tiền như lúc nãy nữa nha. Một gã đàn ông trung niên rít lên, giọng đầy khinh khỉnh. Tiến không bận tâm đến lời chế giễu, chỉ chăm chăm đặt từng tờ tiền nhăn nhúm xuống bàn. Nói ít thôi, chơi tiếp đi, tao còn cơ hội. Tiến gằn giọng nhưng không giấu được vẻ mất bình tĩnh. Cậu đã thua nhiều hơn dự tính và sự hiếu thắng khiến cậu không thể ngừng lại. Tâm trí cậu chỉ nghĩ đến việc gỡ gạc, không để ai có cơ hội hả hê trên thất bại của mình. Nhưng vận may không đứng về phía Tiến, lần lượt từng lá bài được lật lên. Và mỗi lần như vậy, gương mặt cậu càng xám ngoét, lưng cậu dần còng xuống, ngón tay gõ cộc cộc trên mặt bàn như đang chờ đợi một phép màu. Không thể nào, đùa tao à? Cậu lẩm bẩm, giọng mất dần sự tự tin. Khi ván bài kết thúc, Tiến cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn số tiền ít ỏi còn lại trước mặt. Mẹ kiếp! Cậu gầm lên, đấm mạnh xuống bàn. Tiếng đập khiến mọi người xung quanh giật mình. Nhưng ngay sau đó là những tràng cười chế nhạo. Nhóc con, về đi. Cái đầu mày chỉ để làm cảnh thôi. Chơi bạc kiểu này thì chết chắc. Một người đàn ông vỗ vai Tiến, giọng đầy giễu cợt. Tiến gạt tay ông ta ra, trừng mắt đáp trả. Tôi chưa thua đâu, ông cứ chờ đấy. Thế nhưng chính Tiến cũng không còn tin vào lời mình nói. Từ sâu trong lòng, cậu biết mình đã đi quá xa. Từng đồng tiền vay nặng lãi của mấy tên đàn anh dân xã hội đã dần bốc hơi. Những lần thắng nhỏ lẻ trước đây chỉ như cơn mộng ngắn, không đủ che lấp sự cay đắng hiện tại. Thêm một ván nữa thôi. Cậu thì thầm như tự thuyết phục bản thân. Tay cậu run rẩy gom lại chút tiền cuối cùng đặt lên bàn. ánh mắt long lên sòng sọc. Một người chơi khác cười lạnh, ném thêm vài tờ tiền và đúng cược. Được thôi, chiều nhóc đến cùng. Lá bài được lật lên, từng con số như dao cắt vào lòng Tiến. Cậu thua sạch, không còn một xu dính túi. Sự im lặng bao trùm xung quanh như chế nhạo sự ngu ngốc của cậu. Tiến đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ nghiêng ngả kêu răng rắc. Cậu không dám nhìn ai, chỉ cắn chặt môi, nén sự tủi nhục đang sục sôi trong lồng ngực. Thằng nhóc này, nói mãi mà không nghe. Một giọng nói vang lên từ đám đông. Về nhà đi, tóc trắng thế kia mà đầu không thông minh chút nào. Đám người cười phá lên, Tiến quay ngoắt lại mắt đỏ ngầu. Cầm mồm! Cậu quát, nhưng tiếng nói của cậu yếu ớt như một lời cầu xin. Bước chân Tiến lảo đảo rời khỏi sới bạc, không khí lạnh lẽo bên ngoài như sộc thẳng vào tâm hồn rệu rã của cậu. Ánh sáng đèn đường chiếu lên gương mặt trẻ măng nhưng đầy sự cay cú, hẳn rõ những dấu vết của sự non nớt và dại khờ. Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, vừa trách móc vận may, vừa tự oán giận bản thân. Nhưng sâu thẳm, trong đôi mắt còn ánh lên tia lửa hiếu thắng. Cậu không muốn dừng lại, không muốn chấp nhận thất bại này mãi mãi. Vài tuần sau, khi túi đã rỗng và nợ một ngày chồng chất, Tiến bắt đầu nhận được những lời nhắc nhở từ bọn xã hội đen. Ban đầu là những cuộc gọi, sau đó là những gã to con đến tận nơi ném cho cậu ánh mắt đe dọa. Đến hạn rồi đấy nhóc, muốn trả tiền hay trả mạng? Một trong số bọn chúng gằn giọng trong lần chạm mặt gần đây nhất. Tiến chỉ biết cúi gằm mặt, cắn răng chịu đựng. Cậu không còn đường lui, không bạn bè, không gia đình, không cả một kế hoạch để trả nợ. Trong một phút tuyệt vọng, Tiến nghĩ đến quê nhà, nơi cậu đã rời đi trong tức giận và tự ái. Chỉ có về đó mới tránh được bọn này, cậu nghĩ lòng đầy chua xót. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải đối diện với người cha mà cậu từng quay lưng và cả người mẹ kế mà cậu ghét bỏ. Đêm hôm đó, Tiến thu dọn đồ đạc, chỉ là một túi xách nhỏ với vài bộ quần áo cũ kỹ. Cậu bắt chuyến xe sớm nhất trở về quê, lòng nặng trĩu. Khi bước xuống bến xe, cậu đứng lặng nhìn con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà mình từng sống. Mọi thứ dường như vẫn như xưa, chỉ có cậu là thay đổi. Tiến hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước đi, như một kẻ thất bại trở về sau những tháng ngày hoang phí thanh xuân. Tiến trở về nhà vào khi trời đã tối muộn. Chiếc bóng gầy guộc của cậu in lên nền đất trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, bố cậu và dì Lan nhìn cậu như không tin vào mắt mình. Ông Hải, bố cậu, đứng sững người vài giây trước khi thốt lên. Thằng Tiến, trời ơi, mày đi đâu biển biệt suốt bao nhiêu năm chẳng liên lạc về nhà cho bố với gì? Rồi có ngày tao đến chết vì lo lắng cho mày mất thôi. Bố của Tiến gặp lại con trai sau bao nhiêu năm xa cách thì mừng mừng tủi tủi, mồm trách cứ xong vẫn ôm chầm lấy cậu. Chỉ có ánh mắt của dì Lan không giấu nổi sự ngỡ ngàng, xen lẫn sự bất mãn. Bà nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo. Anh Tiến đây à, về được là tốt. Cả nhà ai cũng lo cho anh. Không biết anh sống chết là sao. Anh là anh hư lắm đấy nha. Bố anh bị chuyện anh bỏ đi mà ốm một trận dài. Mày có tôi bên cạnh chăm nom. Không là bây giờ anh về thì bố anh cũng xanh cỏ rồi. Nụ cười ấy Tiến nhận ra ngay. Đằng sau vẻ mặt tỏ ra thân thiện đó, cậu biết dì Lan chẳng hề vui khi thấy cậu trở về. Trong những năm cậu bỏ đi, bà đã sinh cho bố cậu một cặp song sinh, một trai một gái, cả hai đều xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhờ vậy vị trí của bà trong gia đình ngày càng vững chắc. Bà đã quen với việc được ông Hải yêu thương và tập trung mọi sự chú ý vào mình cùng hai đứa con nhỏ. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tiến như một cơn bão khiến bà lo lắng vị trí của mình bị lung lay. Tối đó trong bữa cơm, không khí trong nhà dường như ngột ngạt hơn. Dì Lan cố gắng tỏ ra quan tâm, gắp thức ăn vào bát Tiến. Ăn đi, anh đi xa chắc vất vả lắm. Về đây rồi thì lo làm ăn cho đàng hoàng, chứ bố anh cũng lớn tuổi rồi. Bà nói giọng điệu mềm mỏng nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. Tiến nhìn bà, không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Cậu biết rõ khi bố không ở nhà, bà sẽ không còn giữ được cái vẻ yêu thương giả tạo này. Ngày hôm sau khi ông Hải ra ngoài, dì Lan lộ rõ bộ mặt thật. Bà bước vào phòng Tiến tay chống nạnh. Cậu về đây làm gì? Ở ngoài không sống được nữa nên bây giờ lại quay về đây ăn bám phải không? Tôi nói trước, nhà này giờ là của tôi và các con tôi. Cậu đừng mong chiếm được cái gì. Tiến ngồi trên chiếc giường cũ bình thản đáp. Dì nói xong chưa? Tôi không có hứng tranh giành với dì cả. Tôi chỉ cần một chỗ để sống thôi. Câu trả lời lạnh lùng của cậu khiến dì Lan tức điên. Cậu nói thì hay lắm, nhưng tôi không tin. Loại như cậu á, bỏ nhà đi mấy năm trời giờ quay lại thì chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Bà nói như hét, giọng đầy đai nghiến. Nhưng Tiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt rừng rưng, chẳng buồn tranh cãi. Những ngày sau đó bà Lan liên tục kiếm chuyện với Tiến. Khi thì cầu nhau vì cậu để giày bừa bãi, khi thì cố tình trách mắng cậu trước mặt hai đứa trẻ, khiến chúng cũng dần nhìn cậu bằng ánh mắt e dè, sợ sệt. Nhưng khi ông Hải trở về nhà, bà lại hoàn toàn biến thành một người khác, nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí còn khen ngợi Tiến với ông. Thằng Tiến dạo này ngoan hơn trước rồi anh ạ, biết giúp em việc nhà nữa. Bà nói với vẻ mặt tươi cười, ông Hải nghe vậy thì gật đầu hài lòng, không hề nhận ra sự giả tạo trong lời nói của vợ mình. Tiến thừa biết dì Lan chỉ đang diễn kịch, nhưng cậu không còn là đứa trẻ dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa. Cậu cũng không buồn để tâm đến những lời lẽ của bà. Những lần bà bóng gió nói với ông Hải rằng cậu hư hỏng, khó dạy bảo, cậu chỉ im lặng. Cậu không muốn phí sức tranh luận hay thanh minh. Bởi trong lòng cậu, những trò mèo cũ rích này của dì Lan đã không còn chút ảnh hưởng nào. Cuộc sống ở quê nhà không dễ chịu, nhưng vẫn phải cố gắng để thích nghi. Cậu không có ý định nương nhờ lâu dài, chỉ xem đây là chỗ dừng chân tạm thời trước khi tìm được hướng đi mới. Trong những lúc một mình, cậu thường ngồi lặng thinh, nhớ về quãng thời gian đã mất, về những sai lầm tuổi trẻ đã đẩy cậu vào con đường lông bông. Dù vậy, ánh mắt của cậu không còn nét ngông cuồng như trước, mà là một sự trầm lặng đầy suy tư, như thể cậu đang từng bước tìm lại chính mình. Tiến về nhà cũng đã được mấy ngày. Cậu đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, vẻ mặt lơ đãng. Ở nhà mãi cũng chán, cậu bèn xuống xin ông Hải ít tiền, viện lý do đi mua hồ sơ xin việc. Chắc còn phải đi làm gì đó thôi, ở nhà hoài cũng ngại với mọi người. Cậu nói giọng pha chút ngập ngừng. Ông Hải nhìn con trai chẳng chút nghi ngờ. Con nghĩ được vậy thì tốt. Được rồi, cầm lấy tiền mà lo liệu. Nhưng nhớ tìm công việc đàng hoàng, đừng để dì Lan nói ra nói vào. Tiến gật đầu, trong lòng có chút áy náy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cầm tiền ra khỏi nhà, Tiến không đến tiệm văn phòng phẩm như đã nói, mà tạt vào tiệm nét quen thuộc ở đầu thị trấn. Cậu ngồi xuống đăng nhập tài khoản Liên Quân, bắt đầu lao vào những trận chiến ảo trên màn hình. Lòng cậu thừa biết, với cái lý lịch của mình thì hồ sơ xin việc chỉ là tờ giấy vô nghĩa. Cậu chẳng có bằng cấp, kinh nghiệm hay bất kỳ điều gì đáng để nhà tuyển dụng để mắt tới. Chắc chỉ còn mấy công việc chân tay thôi, Tiến nghĩ thầm. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi bị cuốn phăng đi bởi những trận game đầy kịch tính. Sau vài giờ cắm cúi chơi, Tiến bắt đầu thấy chán. Cậu thoát game, mở Facebook, hy vọng tìm được điều gì thú vị để giết thời gian. Đang lướt qua những bài đăng vô vị, đột nhiên một thông báo tin nhắn xuất hiện. Đó là một tài khoản lạ với ảnh đại diện là một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Tiến tò mò mở tin nhắn, đọc dòng đầu tiên. Chào bạn, mình thấy bạn trong nhóm tìm việc làm. Bạn đang muốn tìm việc phải không? Tiến hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Ừ, mình đang tìm việc, bạn biết chỗ nào không? Cuộc trò chuyện bắt đầu như thế và chỉ trong vòng 10 phút, Tiến đã biết một số thông tin về cô gái. Cô tên Mẫn, 19 tuổi, đang làm việc cho một công ty Trung Quốc ở Campuchia. Theo lời cô, lương của công ty rất cao, dao động từ 30 đến 40 triệu mỗi tháng. Sao bạn tìm được mình hay vậy? Tiến hỏi, vẫn còn nghi ngờ. À, Mình tình cờ thấy bạn là thành viên trong nhóm tìm việc làm trên Facebook. Mình nghĩ bạn có thể đang cần công việc, mà công ty mình lại đang tuyển thêm người. Mẫn trả lời, giọng văn thân thiện và đầy thiện chí. Tiến bắt đầu thấy hứng thú. Chưa bao giờ cậu nói chuyện với một cô gái lạ mà lại xinh đẹp và chủ động như vậy. Dù chưa hiểu rõ lắm về công việc mà Mẫn đang làm, nhưng viễn cảnh kiếm được số tiền lớn như vậy khiến cậu không khỏi mơ màng. Công việc cụ thể là gì vậy? Có khó không? Cậu hỏi, cố gắng che giấu sự hào hứng trong giọng điệu. Không khó đâu, chỉ cần biết đánh máy tính cộng với siêng năng và chịu học hỏi một chút là được. Nếu bạn đồng ý, mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Thật sự đây là cơ hội tốt để đổi đời đấy. Mẫn nhắn lại. Tiến dừng lại vài giây, trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn độn. Cậu đã quen với cuộc sống lông bông, không mục tiêu. Và giờ đây viễn cảnh một công việc lương cao lại được giới thiệu bởi một cô gái dễ mến như Mẫn, khiến cậu thấy mọi thứ như sáng sủa hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn có chút nghi ngờ. Liệu có dễ dàng như vậy không? Cậu tự hỏi, nhưng rồi cảm giác háo hức nhanh chóng lấn át sự lo lắng. Sau khi từ quán net trở về nhà, cả buổi tối hôm đó Tiến không rời màn hình điện thoại lấy nửa bước. Cậu và Mẫn tiếp tục nhắn tin, trò chuyện về công việc và cuộc sống. Cách nói chuyện của Mẫn khiến Tiến cảm thấy được an ủi, như thể cậu vừa tìm được một người bạn mới trong những ngày tháng tẻ nhạt này. Bình yên chẳng được bao lâu, mọi chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi những kẻ cho vay nặng lãi tìm đến nhà Tiến. Cậu đã hy vọng rằng việc trở về quê nhà sẽ giúp mình thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng. Nhưng rõ ràng điều đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Vào buổi chiều hôm nọ, khi Tiến vừa kết thúc một buổi chơi game ở quán net như thường lệ, khi bước tới đầu ngõ, cậu bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bóng người to lớn bất ngờ xuất hiện từ đâu xông tới. Nhanh như chớp, úp một chiếc bao tải lên người cậu, rồi lôi cậu sành sạch về phía nhà. Thả tôi ra, mấy người làm cái gì vậy? Tiến la hét vùng vẫy trong vô vọng, nhưng hai gã đàn ông cao lớn không hề quan tâm, vừa kéo vừa lẩm bẩm những lời chửi rủa đầy đe dọa. Khi tới trước cửa nhà, chúng xô mạnh cánh cửa, khiến ông Hải và dì Lan, mẹ kế của Tiến, giật mình chạy ra. Chuyện gì thế này? Các anh là ai? Sao lại lôi con trai tôi như vậy? Ông Hải kinh ngạc, ánh mắt đầy lo lắng. Một trong hai gã đàn ông với gương mặt sạm nắng và một vết sẹo dài bên má, nhìn thẳng vào ông Hải cười nhếch mép. Ông là bố thằng Tiến đúng không? Chào ông, tôi là chủ nợ của nó, từ trong Nam ra đây để đòi tiền. Dì Lan đứng bên cạnh không giấu nổi vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Nợ nần gì chứ, các anh làm gì mà thô lỗ như vậy? Đây là nhà có người lớn, không phải chỗ các anh muốn làm gì thì làm. Bà đừng lớn tiếng. Gã còn lại quát lên, ánh mắt sắc lẹm như dao khiến dì Lan khựng lại. Gã tiếp lời giọng điệu lạnh lẽo. Thằng Tiến nhà bà ấy nợ chúng tôi 200 triệu cả gốc lẫn lãi. Hôm nay không có tiền trả thì nó sẽ không yên đâu. Ông Hải hoang mang nhìn con trai. Tiến, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mau nói thật đi. Tiến cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào bố. Những giọt mồ hôi rịn trên trán cậu rơi xuống đất, hòa vào nỗi nhục nhã đang trào dâng trong lòng. Ông Hải càng sốt ruột. Nói đi, Tiến, mày nợ nần cái gì mà đến mức này? Nhưng thay vì trả lời, Tiến vẫn giữ im lặng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Gã có vết sẹo trên má không đợi được nữa, Tiến lên trước giọng bặm trợn. Nó không nói thì để tôi nói thay. Thằng này vay tiền chúng tôi để đánh bạc, hứa trả trong một tháng. Nhưng đến nay không những không trả mà còn trốn biệt. May mà chúng tôi tìm ra được nó ở đây. Gã quét ánh mắt quanh nhà vẻ khinh khỉnh. Nhìn cái nhà này chắc cũng chẳng khá khẩm gì. Nhưng thôi, tôi nghĩ ông đây thương con trai, chắc sẵn lòng trả nợ thay. Ông chỉ cần cầm sổ đỏ ngôi nhà này hoặc mảnh đất nào đó là xong ngay. Nghe tới đây ông Hải tái mặt. Cầm sổ đó, các anh đùa, tôi làm gì có tiền để trả cho mấy anh? Gã kia cười khẩy. Không có ấy, thì chuẩn bị nhận hũ cho cốt của thằng Tiến đi. Chúng tôi không đùa đâu. Mạng của nó giờ thuộc về chúng tôi. Căn nhà rơi vào im lặng nặng nề. Dì Đan ngồi thụp xuống ghế, vừa hoảng sợ vừa bực tức. Bà quay sang ông Hải giọng trách móc. Đấy, ông thấy chưa? Con trai quý hóa của ông đấy. Nó gây ra chuyện thế này mà ông cứ bênh nó. Bây giờ tôi với các con nhỏ của tôi biết phải sống làm sao nếu chúng nó đến đập phá nhà cửa mỗi ngày. Bọn đòi nợ không để cho ai có thời gian suy nghĩ. Chúng bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Vừa đập vừa la hét khiến không khí càng trở nên hỗn loạn. 200 triệu, một tuần không đủ thì đừng trách chúng tôi. Ông Hải tuyệt vọng nhìn Tiến. Tiến ơi là Tiến, mày gây ra chuyện tày đình như thế này thì thà mày giết bố đi còn hơn. Tại sao không nói với bố ngay từ đầu? Nhưng Tiến chỉ im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má. Trong lòng cậu là sự tủi hổ, bất lực và nỗi sợ hãi không tên. Cậu biết rằng mình đã đẩy gia đình vào tình thế khốn đốn. Và giờ đây, cậu không biết phải làm gì để sửa sai. Hai gã đòi nợ sau khi làm loạn một hồi cũng rời đi, để lại căn nhà trong cảnh hoang tàn và gia đình Tiến ngập tràn nỗi lo âu. Lúc này, cậu nhận ra rằng cuộc sống của mình đã đi vào ngõ cụt và những ngày bình yên vừa qua chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Sau sự cố với bọn chủ nợ, ông Hải vì quá đau lòng và áp lực trước những rắc rối mà con trai gây ra đã đổ bệnh. Ông vốn là người mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng nhà cửa bị đập phá, con trai cúi gằm mặt chịu nhục mà không nói lời nào, tim ông không khỏi thắt lại. Căn bệnh của ông không nặng đến mức phải nhập viện, nhưng những cơn ho kéo dài và gương mặt hốc hác của ông là bằng chứng rõ ràng cho nỗi đau ông phải chịu đựng. Còn dì Lan thì chẳng giấu nổi sự tức giận. Bà không ngày nào là không đay nghiến cằn nhằn. Cái nhà này yên ổn biết bao nhiêu trước khi nó trở về. Bây giờ thì sao? Nợ nần chồng chất đồ đạc bị phá, danh dự nhà này cũng chẳng còn nữa. Tôi nói rồi, ông cứ chiều nó thì có ngày rước họa vào thân. Những lời đay nghiến của dì Lan như những mũi dao đâm vào lòng Tiến. Cậu không dám đối diện với bố, cũng chẳng thể đáp lại dì Lan. Chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Nhưng càng ngày áp lực càng đè nặng lên vai cậu. Nhìn bố ngày một tiều tụy, nghe dì Lan không ngừng trách móc, Tiến biết mình không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này nữa. Cậu phải làm gì đó, phải rời đi, kiếm tiền trả nợ để giải thoát cho gia đình. Vào một buổi sáng sớm khi cả nhà còn đang say ngủ, Tiến để lại một lá thư trên bàn trong phòng khách. Trong thư cậu viết: Bố, con xin lỗi vì đã làm bố phải chịu khổ vì con. Con biết mình đã sai, nhưng con không thể quay ngược thời gian để sửa chữa được nữa. Con quyết định sẽ đi xa một thời gian làm việc để kiếm tiền trả nợ. Con mong bố ở nhà giúp con giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Khi nào kiếm đủ tiền, con sẽ về và hứa sẽ trả lại bố không thiếu một xu. Mong bố giữ gìn sức khỏe. Con trai của bố, Tiến. Không một lời chào tạm biệt, Tiến lặng lặng rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng. Trong tay chỉ có một ba lô cũ với vài bộ quần áo và chút tiền ít ỏi mà cậu đã nhờ vả bố trước đó. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng trong đầu luôn vang vọng những lời hứa hẹn từ Mẫn, cô bạn cậu mới quen trên mạng xã hội. Mẫn, cô gái với nụ cười xinh đẹp và lời nói dịu dàng, đã khiến Tiến cảm thấy tin tưởng ngay từ lần đầu trò chuyện. Cô nói rằng mình đang làm việc ở Campuchia, lương cao ngất ngưởng từ 30 đến 40 triệu mỗi tháng. Khi nghe Tiến tâm sự về hoàn cảnh của mình, Mẫn không ngần ngại gợi ý rằng cậu có thể sang đó làm việc cùng cô. Ý nghĩ về việc kiếm tiền nhanh chóng để trả nợ đã làm Tiến mở mắt. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là cơ hội để mình làm lại từ đầu. Vài ngày trước khi rời đi, Tiến đã nhờ Mẫn sắp xếp mọi thủ tục. Cô đồng ý ngay lập tức và hứa sẽ đón cậu tại Campuchia. Trên chuyến xe rời khỏi quê hương, Tiến nhìn qua cửa kính, lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đây là lần đầu tiên cậu rời xa Việt Nam, nơi có gia đình, bạn bè và cả những kỷ niệm vui buồn. Nhưng trong thâm tâm, cậu tự nhủ rằng tất cả những gì mình làm đều vì gia đình, vì bố để chuộc lại những sai lầm đã gây ra. Càng nghĩ, Tiến càng cảm thấy an lòng hơn khi tưởng tượng về tương lai. Nếu mỗi tháng kiếm được 30 triệu thì chỉ cần chưa đến một năm mình sẽ trả hết nợ. Cậu thầm tính toán. Sau đó mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng liệu mọi chuyện có dễ dàng như Tiến nghĩ? Campuchia, vùng đất mang tên Hứa Hẹn, đang chờ đợi cậu với những điều chưa biết. Trong lòng Tiến, niềm hy vọng và sự quyết tâm đang cháy rực, nhưng đâu đó vẫn le lói một chút lo lắng. Cậu không biết rằng con đường phía trước sẽ không hề bằng phẳng, và những lời hứa hẹn của Mẫn có thể chỉ là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch mới. Chuyến bay đưa Tiến rời khỏi Việt Nam lần này có thêm 3 người đồng hành. Tất cả đều mang theo những câu chuyện đời riêng. Họ, giống như Tiến, bị cuốn hút bởi lời mời gọi về một tương lai tươi sáng, về viễn cảnh kiếm tiền nhanh chóng tại vùng đất Campuchia xa lạ. Khi ngồi xuống ghế máy bay, Tiến nhanh chóng để ý đến những người xung quanh và không ngần ngại bắt chuyện. Người đầu tiên Tiến làm quen là Vinh, một thanh niên trạc tuổi cậu. Vinh có vẻ ngoài khá phóng khoáng nhưng ánh mắt lại đượm chút âu lo. Sau vài câu trao đổi, Vinh kể rằng mình cũng đang trốn chạy khỏi một món nợ lớn do chơi cờ bạc tài xỉu trên mạng. Lúc đầu tao chỉ định chơi cho vui, Vinh nói với giọng cười gượng gạo. Ai ngờ thua sạch rồi vay mượn để gỡ gạc. Cuối cùng càng gỡ càng lún sâu, giờ thì hết đường rồi, chỉ còn cách qua đây kiếm tiền trả nợ. Tiến gật gù đồng cảm. Câu chuyện của Vinh nghe qua thì khác, nhưng về bản chất lại giống với hoàn cảnh của cậu. Đều là những thanh niên trẻ tuổi vì sai lầm mà lâm vào ngõ cụt. Cuộc trò chuyện với Vinh giúp Tiến cảm thấy bớt cô đơn hơn trên hành trình này. Người thứ hai trên chuyến bay là một người đàn ông trung niên, năm nay 35 tuổi. Anh ta ngồi cách Tiến không xa, nhưng vẻ mặt lầm lì và ánh mắt lạnh lùng khiến Tiến ban đầu e ngại. Tuy nhiên sau vài câu hỏi thăm, Tiến phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài khép kín ấy là một câu chuyện đầy đau thương. Người đàn ông giới thiệu mình tên là Dũng, anh đang gánh trên vai trách nhiệm quá lớn, kiếm tiền để thay tim cho con gái. Vợ tôi mất sớm để lại cho tôi một đứa con gái mắc bệnh tim bẩm sinh. Dũng nói với giọng trầm buồn. Bây giờ nó yếu lắm rồi, bác sĩ bảo phải thay tim ngay nếu không thì không sống được. Nhưng mà số tiền phẫu thuật lớn quá, ở nhà thì chẳng còn cách nào cả. Tôi nghe người ta giới thiệu qua đây làm ăn tốt nên liều một phen. Câu chuyện của Dũng khiến Tiến trầm ngâm. So với món nợ của mình, gánh nặng của người đàn ông này dường như lớn hơn nhiều lần. Tiến cảm nhận được trong ánh mắt của Dũng không chỉ là nỗi đau mà còn là sự quyết tâm. Một người cha sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu con mình. Trong số 3 người đồng hành, người khiến Tiến chú ý nhất lại là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài mang nét u buồn khó tả. Cô gái tên Nhàn và ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Tiến đã bị thu hút bởi nét dịu dàng nhưng lại có gì đó xa cách. Thoạt đầu Tiến nghĩ rằng cô có vẻ kiêu căng và khó gần. Nhưng khi bắt đầu trò chuyện, cậu nhận ra mình đã nhầm. Nhàn không chỉ dễ thương mà còn rất thân thiện. Nhàn kể rằng năm nay cô vừa tròn 20 tuổi, nhưng cuộc đời cô lại chẳng hề bình yên như vẻ ngoài của mình. Tôi đã qua một đời chồng. Chồng cũ suốt ngày say xỉn rồi vũ phu đánh đập. Không chịu được nên tôi đã bỏ đi. Nhàn nói nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng buồn. Tôi có một cậu con trai nhỏ, giờ ở nhà với ngoại. Tôi qua đây cô cũng chỉ muốn kiếm tiền để nuôi con, lo cho mẹ già và các em ăn học. Câu chuyện của Nhàn khiến Tiến không khỏi xót xa. Một cô gái trẻ vừa bước qua tuổi 20 nhưng đã phải gánh vác cả gia đình trên đôi vai mỏng manh. Trong ánh mắt của cô, Tiến thấy sự mệt mỏi, nhưng ẩn sau đó lại là sự kiên cường và hy sinh. Trong suốt chuyến bay, cả 4 người trò chuyện với nhau, chia sẻ những câu chuyện đời và cùng cười trước những lời trêu đùa nhẹ nhàng. Tiến cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa. Mỗi người trên chuyến bay này đều có một mục đích, một lý do để rời quê hương và đến một vùng đất xa lạ. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau, một sự đánh đổi, nhưng tất cả đều có chung một hy vọng, làm lại cuộc đời, mang về những điều tốt đẹp hơn cho gia đình. Tiến không biết tương lai ở Campuchia sẽ như thế nào, nhưng ít nhất cậu đã tìm thấy những người bạn đồng hành trong hành trình này. Những câu chuyện của họ không chỉ giúp Tiến cảm thấy được an ủi, mà còn nhắc nhở cậu phải cố gắng hơn nữa để thay đổi số phận của mình. Chuyến bay kéo dài vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ cánh. Tiến cùng những người bạn đồng hành đặt chân đến sân bay quốc tế tại Campuchia, nơi mà theo lời Mẫn, người đã sắp xếp mọi thứ cho họ, sẽ có xe đưa đón tận nơi đến công ty. Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi lớn đã đợi sẵn bên ngoài. Lái xe là một người Campuchia trung niên, dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp, có lẽ đã quen với việc đưa đón những người Việt Nam qua làm việc như Tiến. Campuchia đón những người Việt xa lạ bằng một buổi chiều nắng gắt. Dù đã bước vào tháng 11, thời tiết ở đây vẫn như giữa mùa hạ. Cái nóng oi ả khiến mồ hôi nhanh chóng túa ra, nhưng cũng không quá khó chịu, phần nào giúp nhóm Tiến dễ dàng thích nghi hơn. Là một quốc gia láng giềng, cảnh quan và khí hậu ở đây không khác Việt Nam quá nhiều. Điều này khiến Tiến có chút yên tâm hơn. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân bay, Tiến nhìn qua cửa sổ thấy những con phố nhộn nhịp, với các cửa hàng để bảng hiệu bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt. Những cái tên thân quen như quán phở Hà Nội, bánh mì Sài Gòn xuất hiện liên tục dọc đường đi. Dường như người Việt đã tha hương sang đây rất nhiều để tìm kiếm cơ hội mới. Cảnh tượng ấy khiến Tiến cảm giác như mình không quá xa quê hương, thậm chí còn phấn chấn hơn khi nghĩ rằng có thể tìm được sự đồng cảm từ những đồng bào ở nơi đất khách. Chiếc xe chạy liên tục qua những cung đường khác nhau, từ khu đô thị náo nhiệt đến những vùng ngoại ô vắng vẻ hơn. Sau một quãng đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Trước mắt Tiến là một tòa nhà kiên cố, có phần đồ sộ với những bức tường cao bao quanh, được bảo vệ bởi hàng rào thép gai sắc nhọn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì Tiến tưởng tượng về một công ty làm việc. Bên trong khu vực được chia thành nhiều tiểu khu khác nhau, mỗi khu đều có chức năng riêng, nhưng tất cả đều được thiết kế để gợi lên sự rùng rợn và xa cách. Ở cổng chính, nhóm Tiến bị chặn lại bởi một đội ngũ bảo vệ. Đám bảo vệ ở đây không giống những người Tiến từng gặp trước đó. Chúng đều là những thanh niên cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nét mặt hầm hố và ánh mắt lạnh lùng. Đáng sợ hơn, mỗi người trong số chúng đều được trang bị súng ngắn bên hông, điều mà Tiến chưa từng chứng kiến ở những nơi làm việc bình thường. Ngay từ khi đặt chân vào, Tiến đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và đầy áp lực. Những gã bảo vệ đi qua đều tỏa ra một luồng khí khiến Tiến không khỏi rùng mình. Tiến nghĩ thầm, bọn này còn đáng sợ gấp mấy lần bọn xã hội đen ở Việt Nam. Chiếc xe dừng bánh tại một khu vực được đề bảng là khu Hai Con Voi. Tiến cùng nhóm người bước xuống trong sự chờ đợi đầy lo lắng. Thay vì gặp Mẫn như đã hứa hẹn, họ được chào đón bởi một người đàn ông trung niên tên Khiêm, tự xưng là chủ quản người Việt Nam tại công ty. Ông Khiêm ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt đầy nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, khiến ai nấy đều cảm thấy sự uy quyền toát ra từ ông. Ông Khiêm nhanh chóng triệu tập mọi người lại, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt như để đánh giá. Bằng giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, ông tuyên bố: tất cả các anh chị có mặt ở đây đều đã được công ty tạo điều kiện để sang làm việc. Chúng tôi đã tạm ứng cho mỗi người 300 đô, bao gồm chi phí làm hộ chiếu, vé máy bay và tiền taxi đưa đón. Điều đó đồng nghĩa rằng từ khi đặt chân đến đây, các anh chị đã mắc nợ công ty khoản tiền này. Tiến sững người trước thông báo này. Cậu không hề biết rằng việc sang đây làm việc lại đi kèm với khoản nợ từ trước. Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn những người xung quanh. Vinh, chàng trai đồng hành cùng Tiến trong chuyến bay, cũng có vẻ bất ngờ. Cô gái tên Nhàn thì mím môi, ánh mắt lo âu lộ rõ. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm lại chỉ đứng lặng yên, khuôn mặt không biểu cảm. Khiêm tiếp tục: khoản nợ này không phải là điều gì quá đáng. Nó được lập ra để đảm bảo các anh chị làm việc đúng với hợp đồng đã ký. Nếu ai muốn bỏ dở giữa chừng, chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường gấp đôi số tiền này. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi có bất kỳ ý định nào. Tiến cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu đã hy vọng rằng sang đây sẽ là một bước ngoặt mới, nhưng giờ lại phát hiện ra mình đang bắt đầu với một khoản nợ không mong muốn. Ý nghĩ về việc bị ràng buộc bởi một hợp đồng mà mình chưa thực sự hiểu rõ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Ông Khiêm không để cho ai kịp phản ứng. Ông nhanh chóng dẫn mọi người vào bên trong để nhận phòng nghỉ tạm trước khi bắt đầu công việc. Trên đường đi, ông nhấn mạnh rằng mọi thứ ở đây đều được quản lý nghiêm ngặt. Ở đây không giống như ở nhà. Nó vốn là đặc khu kinh tế của người Trung Quốc. Nơi đây đã được những ông chủ người Trung mua đất. Họ muốn làm gì cũng không bị ảnh hưởng bởi pháp luật của đất nước sở tại. Gọi chung là khu tự trị của người Trung Quốc trên đất nước Campuchia. Mạng lưới quản lý của bọn họ rất kinh khủng, cho nên mọi người cố gắng tuân thủ theo nội quy công ty. Bất kỳ ai vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Những lời nói ấy như một tảng đá đè nặng lên vai Tiến và những người đồng hành. Bầu không khí trong nhóm trở nên nặng nề hơn. Tiến không thể không tự hỏi liệu mình có đang rơi vào một cái bẫy mà bản thân không thể thoát ra. Khi được đưa đến khu ký túc xá, Tiến nhận thấy điều kiện ở đây không quá tệ, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt. Phòng ở nhỏ hẹp, mỗi người được chỉ định một chiếc giường tầng ghép, cùng vài vật dụng cơ bản. Tuy nhiên, điều làm Tiến cảm thấy bất an nhất là việc mọi khu vực đều được giám sát bởi camera và sự xuất hiện liên tục của những bảo vệ cao lớn, vũ trang súng. Tiến nằm dài trên chiếc giường cứng ngắc, mắt nhìn lên trần nhà xám xịt. Trong đầu cậu quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Cậu nhớ về lời hứa hẹn của Mẫn về một công việc dễ dàng, lương cao. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang đi chệch hướng. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã vội vàng đưa ra quyết định rời khỏi Việt Nam mà không tìm hiểu kỹ lưỡng. Những tiếng xì xào từ các phòng bên cạnh vang lên không ngớt. Có lẽ bọn họ cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy người mới đến đây. Vì từ nãy giờ Tiến thấy cũng kha khá kẻ xách ba lô, vali ra vào đây liên tục. Cậu biết giờ đây việc quan trọng nhất là cố gắng thích nghi và tìm cách trả hết nợ càng sớm càng tốt để có thể trở về quê nhà. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi bất an vẫn âm ỉ cháy. Cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng mọi thứ ở đây, từ cách quản lý nghiêm ngặt đến sự hiện diện đáng sợ của những bảo vệ vũ trang, đều báo hiệu rằng cuộc sống sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Tiến nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Một ngày đầu tiên trên đất Campuchia khép lại, nhưng những sóng gió mới chỉ vừa bắt đầu. Công ty không để những nhân viên mới như Tiến có thời gian nghỉ ngơi lâu. Ngay trong buổi tối đầu tiên tại đây, Tiến, Vinh, Anh Dũng và một số người con trai khác đã bị triệu tập để tham gia một buổi kiểm tra thao tác trên máy tính. Chỉ có Nhàn là không tham gia cùng nhóm. Cô bị đưa đến một khu vực khác mà Tiến không hề hay biết. Sự vắng mặt của Nhàn khiến Tiến có chút lo lắng. Nhưng nhìn lại tình cảnh của chính mình, cậu nhận ra rằng bản thân cũng đang đứng trước những nguy cơ không thể lường trước. Buổi kiểm tra diễn ra trong một căn phòng lớn, ánh đèn neon trắng lạnh lẽo làm không khí thêm phần ngột ngạt. Tiến và những người mới được sắp xếp ngồi trước dãy máy tính cũ kỹ, màn hình phủ đầy bụi bặm, nhưng còn sử dụng được. Đứng phía trên là ông Khiêm, chủ quản người Việt, và một người đàn ông Trung Quốc với vóc dáng thấp béo. Cái bụng phệ nhô ra khiến gã trông vừa uy quyền vừa đáng sợ. Tiến đoán gã là ông chủ công ty, vì mỗi lần gã nói chuyện, ông Khiêm đều cúi đầu cung kính lắng nghe. Tiến cảm thấy hơi căng thẳng khi bắt đầu bài kiểm tra. Cậu không biết mình sẽ phải làm gì, nhưng may mắn thay, các bài tập chủ yếu xoay quanh những thao tác cơ bản trên máy tính như nhập liệu và xử lý thông tin. Là một thanh niên trẻ, từng sử dụng máy tính khá thành thạo ở nhà, Tiến nhanh chóng thích nghi và hoàn thành các bước một cách dễ dàng. Bên cạnh cậu, Vinh, người bạn đồng hành cùng chuyến bay cũng nhanh chóng chứng tỏ sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình. Tuy nhiên anh Dũng lại không may mắn như vậy. Anh vốn là một người đàn ông trung niên, lớn tuổi nhất trong nhóm. Cả đời chỉ quen biết công việc tay chân. Việc sử dụng máy tính là điều xa lạ đối với anh. Đôi bàn tay thô ráp của anh chậm chạp gõ từng phím, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối và căng thẳng. Tiến ngồi gần đó muốn giúp đỡ nhưng không dám. Vì ông Khiêm đang đi qua đi lại, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng người một. Người đàn ông Trung Quốc bụng phệ không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy anh Dũng loay hoay mãi mà không hoàn thành được bài kiểm tra. Gã nhíu mày buông ra một tràng tiếng Trung Quốc với giọng đầy bực bội. Tiến không hiểu gã nói gì, nhưng ánh mắt của gã khiến cậu rùng mình. Ông Khiêm nghe xong lập tức quay sang anh Dũng, mặt lạnh như băng. Làm cho đàng hoàng vào, không làm được thì chúng mày đừng mong ở lại đây. Ông ta gằn giọng và bất ngờ đấm thẳng vào bụng anh Dũng một cú mạnh. Cú đấm khiến anh Dũng gập người lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Những người khác trong phòng, kể cả Tiến đều sững sờ trước hành động tàn nhẫn này. Không ai dám lên tiếng, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiến cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh Dũng, cũng không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của ông Khiêm hay người đàn ông Trung Quốc. Cậu chỉ biết cúi đầu tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra của mình một cách cẩn thận nhất để không trở thành người kế tiếp bị nhắm đến. Buổi kiểm tra kéo dài chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút, nhưng đối với Tiến, nó như một cực hình. Khi bài kiểm tra kết thúc, mọi người được cho phép đứng dậy và rời đi, nhưng không ai nói một lời nào. Tất cả đều cúi đầu, bước đi trong sự im lặng và nặng nề. Trở về phòng, Tiến nằm dài trên giường, đầu óc rối bời. Những hình ảnh về cú đấm của ông Khiêm và sự đau đớn trên gương mặt anh Dũng cứ lợn vợn trong tâm trí cậu. Cậu nhận ra rằng những gì đang chờ đợi mình tại nơi này còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, Tiến bắt đầu cảm thấy hối hận. Cậu tự hỏi, liệu quyết định rời khỏi quê nhà để sang đây làm việc có thực sự là lựa chọn đúng đắn? Nhưng giờ đây, khi đã lỡ bước vào, liệu cậu có còn đường lui? Đúng như những lời đe dọa mà ông Khiêm đã dịch lại từ gã bụng phệ người Trung, anh Dũng bị sa thải chỉ sau vài ngày bắt đầu công việc. Dù anh đã cố gắng hết sức, nhưng những gì anh làm không đạt yêu cầu của họ. Tin tức lan truyền nhanh chóng trong khu vực rằng anh Dũng đã bị bán sang một công ty khác ở Thái Lan với giá 3.000 đô. Số phận anh giờ đây chẳng ai rõ và việc anh Dũng bị bán như một món hàng khiến Tiến không khỏi rùng mình. Từ lúc đó cậu hiểu rằng sai lầm ở đây không chỉ dẫn đến mất việc mà còn có thể đẩy con người vào vực thẳm của sự bất định. Về phần mình, Tiến và Vinh được xếp chung vào làm cùng một bộ phận. Dù vậy, cả hai vẫn chưa biết rõ công việc cụ thể của mình là gì. Buổi sáng hôm ấy, họ được đưa tới một gian phòng rộng lớn với biển hiệu bên ngoài ghi rõ: chăm sóc khách hàng. Cánh cửa mở ra, trước mắt Tiến là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng. Căn phòng tràn ngập ánh sáng đèn neon, với hàng trăm chiếc bàn làm việc được sắp xếp thẳng tắp. Mỗi bàn đều có một chiếc máy tính, tai nghe và các giấy tờ liên quan. Khoảng hơn 100 người, tất cả đều là người Việt Nam, đang chăm chú làm việc. Tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn, xen lẫn với những câu nói ngắn gọn bằng tiếng Anh và tiếng Trung phát ra từ các cuộc gọi. Tiến và Vinh đứng đó, không ai chú ý đến sự xuất hiện của họ. Những người xung quanh dường như đã bị công việc cuốn vào, không để tâm đến bất kỳ điều gì ngoài màn hình trước mặt. Tiến lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu lướt qua từng gương mặt đang làm việc. Nhiều người trông rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi, nhưng nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt họ. Một số khác thì như những cỗ máy, thao tác thuần thục và không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cảnh tượng ấy khiến Tiến có cảm giác ngột ngạt và lo âu. Ông Khiêm, người chịu trách nhiệm chính về bàn giao và chỉ dạy công việc, tiến đến gần Tiến và Vinh. Trên tay ông là một tập tài liệu được soạn sẵn. Ông đưa cho hai cậu và nói với giọng điệu lãnh đạm: đây là hướng dẫn công việc. Hai cậu chỉ cần đăng nhập vào các tài khoản Zalo, Telegram và Facebook mà công ty đã chuẩn bị sẵn. Nội dung trò chuyện đã được ghi rõ trong tài liệu. Các cậu chỉ cần dựa vào đó để nhắn tin với khách hàng, không cần làm gì thêm. Sau khi nhận được tập tài liệu từ ông Khiêm, Tiến và Vinh lập tức ngồi xuống nghiên cứu nội dung bên trong. Họ biết rằng đây là bước đầu tiên để hiểu rõ công việc mà mình sắp đảm nhận. Tiến mở tập tài liệu, chăm chú đọc từng dòng chữ, cố gắng nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng. Vinh ngồi bên cạnh cũng không ngừng lật từng trang, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhưng cũng có chút lo âu. Được một lúc, Vinh khẽ nhíu mày như vừa nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai Tiến thì thầm: Tiến này, Tao thấy có gì đó không ổn. Mày có thấy không? Bọn này hình như là bọn lừa đảo xuyên quốc gia. Tiến bất ngờ trước lời nói của Vinh. Cậu nhíu mày nhìn bạn mình, rồi vội vàng lướt nhanh qua các trang tài liệu để kiểm tra. Nội dung tài liệu chứa những hướng dẫn chi tiết về cách trò chuyện với khách hàng qua Zalo, Telegram, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. Nhưng khi đọc kỹ, Tiến nhận ra có nhiều điều kỳ lạ. Đúng như lời Vinh nói, những gì viết trong tài liệu chẳng khác gì một kịch bản được dàn dựng sẵn để lừa bịp người khác. Các đoạn hội thoại mẫu nhấn mạnh vào việc chào mời khách hàng tham gia các chương trình kiếm tiền dễ dàng như làm nhiệm vụ trên Telegram, TikTok, Facebook, Shopee. Nội dung luôn xoay quanh việc người tham gia bỏ một số vốn nhỏ để nhận được lợi nhuận gấp 4, gấp 5 lần chỉ trong vòng vài ngày. Tiến đặt tập tài liệu xuống, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Những lời mời gọi ngọt ngào như việc nhẹ lương cao, kiếm tiền chỉ với vài thao tác đơn giản, rõ ràng chỉ là cái bẫy được thiết kế để đánh vào lòng tham và sự cả tin của con người. Những người tham gia vì ham lợi nhuận sẽ dễ dàng sa vào vòng xoáy lừa đảo, mất tiền và có khi còn mất nhiều thứ hơn thế. Cậu quay sang Vinh, ánh mắt đầy lo lắng. Không ngờ mọi thứ lại như thế này. Việc nhẹ lương cao hóa ra lại là đi lừa đồng bào mình như thế sao? Vinh gật đầu, khuôn mặt cậu cũng không giấu nổi sự thất vọng và chán ghét. Bọn này nhẫn tâm thật sự. Chúng thuê chính người của đất nước đó để làm cò mồi, lừa chính đồng bào mình. Nghĩ mà xem, có bao nhiêu người sẽ bị dụ dỗ vào cái bẫy này chỉ vì tin vào những lời ngon ngọt đó. Tiến ngồi im lặng, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu bắt đầu suy nghĩ về vị trí của mình trong toàn bộ câu chuyện này. Trước đây cậu từng mơ về một công việc ổn định ở nước ngoài, với mức lương đủ để thay đổi cuộc đời. Nhưng giờ đây sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt. Công việc này không chỉ không như mơ mà còn đầy rẫy sự lừa lọc và vô đạo đức. Những suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi ông Khiêm bất ngờ quay lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hai người. Ông ta không hỏi xem họ đã đọc xong tài liệu chưa, cũng chẳng cần biết họ có thắc mắc gì. Giọng ông vang lên, cứng nhắc và không chút cảm xúc. Đọc kỹ hướng dẫn rồi thì bắt tay vào làm. Ở đây không có chỗ cho kẻ chậm chạp. Tiến và Vinh không dám nói gì thêm. Họ gật đầu, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Sau khi ông Khiêm rời đi, Tiến nhìn Vinh, cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt bạn mình. Cả hai đều biết rằng họ không có sự lựa chọn nào khác. Bất kỳ ý định phản kháng nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, giống như những gì đã xảy ra với anh Dũng. Trong lòng Tiến, một nỗi sợ hãi mới bắt đầu hình thành. Cậu không chỉ sợ bản thân bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo này, mà còn sợ mình sẽ mất đi đạo đức và lòng tự trọng. Nhưng lúc này, Tiến hiểu rằng cậu phải tạm thời giấu đi cảm xúc của mình, làm theo những gì được yêu cầu để tránh bị chú ý. Cậu ngẩng lên nhìn căn phòng làm việc rộng lớn xung quanh, nơi hàng trăm người Việt Nam đang chăm chú làm việc. Có lẽ họ cũng từng như Tiến và Vinh, từng mơ ước về một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây họ đã trở thành những cỗ máy vô cảm, thực hiện những nhiệm vụ lặp đi lặp lại mà không dám đặt câu hỏi. Liệu Tiến có trở thành một trong số họ? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, không có lời giải đáp. Vinh, với tất cả sự bồng bột của một cậu thanh niên 19 tuổi, bắt đầu nung nấu ý định bỏ trốn khỏi nơi mà cậu không thể chấp nhận nổi. Làm sao cậu có thể cúi đầu làm việc cho một tổ chức lừa đảo? Những kẻ vô nhân tính không ngần ngại dùng chính người dân của mình để lừa gạt đồng bào. Dù Vinh từng ham chơi, hư hỏng và đua đòi, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn có một tình yêu quê hương, một sự tôn trọng dành cho đồng loại. Cậu tự nhủ, họa ai người ấy chịu, nghiệp ai người nấy gánh. Mình không thể làm điều gì tốt đẹp hơn thì ít nhất cũng không nên gieo rắc đau khổ. Với niềm tin đó, Vinh chia sẻ ý định bỏ trốn với Tiến, người bạn đồng hành cùng cậu trong những ngày đen tối này. Tiến, tuy bằng tuổi Vinh nhưng cậu ra đời sớm hơn, hiểu rõ thực tế phũ phàng ở nơi này. Tiến đã chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Những tiếng quát tháo, sự bạo lực vô cớ và những ánh mắt lạnh lùng của những kẻ cai quản nơi này khiến cậu hiểu rằng việc bỏ trốn không đơn giản như Vinh nghĩ. Nếu dễ dàng thì chắc chắn nhiều người đã tìm cách thoát thân từ lâu. Với tất cả sự nghiêm túc, Tiến khuyên Vinh nên nhượng bộ, tạm thời làm theo lời chúng để quan sát tình hình. Tiến không muốn bạn mình phải gánh chịu hậu quả thảm khốc chỉ vì một phút bồng bột. Vinh nghe Tiến nói, lòng dạ có phần nao núng. Cậu hiểu rằng lời khuyên của Tiến không phải vô căn cứ. Dẫu vậy, ý nghĩ phải tiếp tục làm việc dưới sự chỉ huy của những kẻ lừa đảo khiến lòng cậu nặng trĩu. Cả hai chìm vào im lặng, không ai nói thêm lời nào. Đêm dài buông xuống, hai chàng trai trẻ chỉ biết ngồi đó, đối mặt với bóng tối và nỗi nhớ quê hương da diết. Tiến nhớ những ngày tháng bình yên nơi làng quê, những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp bên gia đình. Vinh cũng chẳng khác gì. Những hình ảnh về ngôi nhà nhỏ, tiếng cười của mẹ và cái cảm giác tự do đến nhói lòng giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong nỗi tuyệt vọng. Hai thanh niên, trẻ trung và đầy sức sống, giờ đây chẳng khác nào những con thú bị nhốt trong lồng sắt. Mỗi ngày họ phải làm việc theo mệnh lệnh, không có quyền tự do, không có quyền phản kháng. Những kẻ cai quản ở đây coi họ như những cỗ máy kiếm tiền. Chỉ cần một chút phản kháng là những trận đòn roi không thương tiếc sẽ trút xuống. Vinh, dù ban đầu rất bồng bột và muốn bỏ trốn, giờ đây cũng phải lặng lẽ tuân theo, không dám manh động. Càng ngày cái cảm giác tù túng và bất lực càng đè nặng lên họ. Đôi mắt của Tiến và Vinh dần mất đi ánh sáng, thay vào đó là sự u ám và mỏi mệt. Những đêm khuya, cả hai ngồi bên nhau trong căn phòng chật chội, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt không đủ sức chiếu sáng những góc tối trong lòng họ. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, hòa vào bóng tối, chẳng ai dám thốt ra một lời than thở vì sợ bị nghe thấy. Cả Tiến và Vinh đều biết họ đã sai lầm khi rời quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, để rồi rơi vào cạm bẫy này. Những lời quảng cáo hấp dẫn, hứa hẹn một cuộc sống đầy đủ, công việc nhàn nhã với mức lương cao ngất, giờ đây chỉ còn là nỗi nhục nhã. Họ cảm thấy bị giam cầm không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Cái giá của sự ham danh ham lợi trước mắt là một tương lai mịt mù, không có lối thoát. Vinh đôi khi tự hỏi, liệu mình có cơ hội nào để quay trở lại không? Có cách nào để thoát khỏi nơi đây mà vẫn giữ được mạng sống? Nhưng câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời. Tiến, người bạn đồng hành của cậu cũng không có câu trả lời. Cả hai chỉ biết dựa vào nhau để cố gắng sống sót qua từng ngày. Những giấc mơ về tự do, về quê hương, về gia đình giờ đây chỉ là những tia sáng mờ nhạt trong một đường hầm tối tăm không hồi kết. Trong lòng Vinh, dù tuyệt vọng, cậu vẫn giữ lại một chút hy vọng le lói. Cậu tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi thời cơ đến, cậu sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này, sẽ trở về quê hương nơi cậu thuộc về. Nhưng liệu ngày đó có đến không? Hay cậu sẽ mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự tuyệt vọng và lừa lọc? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tâm trí Vinh, và cậu biết rằng chỉ có thời gian mới trả lời được. Bẵng đi một thời gian dù trong lòng không cam tâm, nhưng Tiến và Vinh cũng đã bị cuốn vào công việc xấu xa bẩn thỉu này. Những ngày đầu tiên bước chân vào đây, Tiến không ngừng thắc mắc tại sao vẻ mặt của mọi người lại vô cảm đến thế. Họ làm việc như những cỗ máy được lập trình sẵn, không có chút sinh khí nào. Tiến tự hỏi, chẳng lẽ một tháng kiếm được nhiều tiền như vậy, bọn họ không vui, không hào hứng với công việc sao? Nhưng giờ đây sau những tháng ngày mệt mỏi và cắn rứt lương tâm, cậu đã thấm thía, cậu đã hiểu được cái cảm giác này rồi. Cái cảm giác kiếm tiền trên nỗi đau của đồng bào, ăn những đồng tiền xương máu của người khác, thật sự không dễ chịu chút nào. Dù là bất đắc dĩ, dù không muốn, nhưng mỗi ngày Tiến vẫn phải ngồi trước màn hình máy tính, giả vờ là một cô gái, nói những lời ngon ngọt, mồi chài và lừa đảo khách hàng. Công ty chỉ có một quy tắc duy nhất, càng lừa được nhiều, càng tốt. Công việc kéo dài suốt 1-2 tiếng mỗi ngày khiến Tiến kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đôi mắt cậu lúc nào cũng đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đôi vai nhức mỏi vì ngồi lì một chỗ. Càng làm Tiến càng nhận ra mình đang dần biến thành một con người mà cậu chưa từng nghĩ tới. Những ngày tháng u ám này còn tồi tệ hơn cả những tháng ngày sống với mẹ kế, dì Lan, người luôn đối xử lạnh nhạt với cậu. Nó còn khủng khiếp hơn cả khoảng thời gian ở với người bố khô khan, luôn nghiêm khắc và không bao giờ dành cho cậu một lời an ủi. Tiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, nơi mà lương tâm bị dày vò mỗi ngày, còn thân thể thì như một cái xác không hồn. Trong khi cậu đang miên man suy nghĩ, một âm thanh lạ bên cạnh khiến Tiến giật mình. Quay sang nhìn, cậu thấy Vinh, người bạn đồng hành duy nhất của mình, đang ngồi gục xuống bàn làm việc. Vinh trông lờ đờ và kiệt sức, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt tái nhợt. Tay cậu ta chậm chạp gõ những dòng chữ lên bàn phím. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, đầu Vinh cục hẳn xuống bàn. Cảnh tượng ấy khiến Tiến hoảng hốt. Vinh! Vinh! Tiến gọi lớn nhưng Vinh không có phản ứng gì. Cậu vội vã chạy đến lay mạnh vai bạn mình, nhưng Vinh vẫn nằm im bất động. Nhìn bạn mình như vậy, Tiến cảm thấy lòng mình thắt lại. Dù biết cuộc sống ở đây khắc nghiệt nhưng cậu không ngờ nó lại bào mòn cả sức khỏe của Vinh nhanh đến thế. Tiến nhanh chóng gọi cho chủ quản. Ông Khiêm, Vinh gục rồi, đưa nó về phòng nghỉ ngơi ngay. Giọng cậu đầy hoảng loạn. Chủ quản xuất hiện không lâu sau đó, ánh mắt thờ ơ lướt qua Vinh, rồi ra lệnh cho hai người khác khiêng cậu ta về phòng. Tiến chỉ biết đứng nhìn, lòng ngổn ngang cảm xúc. Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Tiến ngồi thụp xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Cảnh tượng vừa rồi như một lời cảnh báo rằng nếu tiếp tục, rồi một ngày nào đó chính cậu cũng sẽ rơi vào tình trạng như Vinh. Cuộc sống ở đây không chỉ đánh cắp đi tự do, mà còn bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu nhìn quanh, thấy những đồng nghiệp khác vẫn cắm cúi làm việc, không ai buồn quan tâm đến Vinh hay cậu. Họ, cũng như Tiến, đều là những con rối bị điều khiển bởi đồng tiền và nỗi sợ hãi. Lòng Tiến rối bời, cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa, nhưng thoát ra bằng cách nào? Trong đầu cậu vang lên những câu hỏi không có lời giải đáp. Liệu Vinh có vượt qua được không? Liệu cậu và Vinh có cơ hội nào để trở về? Và nếu tiếp tục, cậu sẽ trở thành gì? Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn, không để cậu được yên. Tiến vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Vinh. Ngay sau khi tan làm, cậu vội vã trở về ký túc xá để hỏi thăm bạn mình. Hai người ở chung phòng, cùng làm việc nên việc quan tâm chăm sóc nhau cũng tiện hơn. Khi vừa bước vào phòng, Tiến thấy Vinh đã có vẻ khá hơn. Cậu ta đang ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Đỡ hơn chưa Vinh? Hôm nay làm mày ngất xỉu, tao lo quá. Tiến vừa hỏi vừa tiến lại gần, ánh mắt đầy sự quan tâm. Vinh gật đầu nhẹ nhẹ, giọng vẫn còn yếu nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Đỡ rồi, chỉ là tao mệt quá thôi, nghỉ chút là ổn. Nhìn bạn mình có vẻ không còn quá mệt mỏi như lúc ở phòng làm việc, Tiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Vinh đang chăm chú nhìn. Mày đang nhìn cái gì thế? Có gì thú vị ngoài đó à? Vinh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Pháo hoa. Tao đang nhìn pháo hoa ngoài kia. Nghe đến pháo hoa, hai mắt Tiến sáng rỡ. Từ khi sang đây cậu chưa từng có dịp thư giãn, cũng chưa thấy pháo hoa bao giờ. Tiến hỏi lại đầy hứng thú. Pháo hoa? Ừ, mà cũng sắp đến Tết rồi nhỉ. Ê, mà bên này bọn họ bán pháo hoa sớm thế cơ à? Không chờ Vinh trả lời, Tiến đã vội chạy ra ban công để nhìn rõ hơn. Phía xa bầu trời đêm được sáng bởi những chùm pháo hoa muôn sắc màu. Những tia sáng lấp lánh bắn tung, tạo thành những vòng hoa lộng lẫy, làm bừng sáng cả một góc trời. Đẹp đến nao lòng. Tiến lẩm bẩm. Đẹp quá. Đứng đó lòng Tiến bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Cậu nhớ quê, nhớ Tết, nhớ những ngày quây quần bên gia đình dưới ánh sáng của pháo hoa hồi còn nhỏ. Bao năm rồi cậu bỏ nhà ra đi, bao cái Tết không được đón trọn vẹn. Cảm giác ấy khiến cậu như muốn khóc, nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc này lâu. Giọng nói buồn bã của Vinh vang lên, kéo Tiến trở lại thực tại. Tao nghe người ta nói, Vinh ngập ngừng, giọng khàn khàn như đang cố nén một nỗi đau nào đó. Ở bên tòa Kim Sao kia, vừa lừa được ai đó tận 28 tỷ. Chúng nó sướng đến phát điên đến bắn pháo hoa ăn mừng đấy. Tiến quay lại nhìn Vinh, ánh mắt cậu tràn đầy sự thất vọng và mỏi mệt. Ở bên này pháo hoa của chúng ngạo nghễ lắm. Chúng ăn mừng thì một ai đó sẽ phải ăn xin Tiến ạ. Tội nghiệp. Giọng Vinh trầm xuống, mang theo cả sự bất lực và nỗi đau thắt lòng. Tao thấy tao sắp không trụ được ở đây nữa rồi. Đau lòng, đau tim. Ngày nào tao cũng nhớ nhà, nhớ mẹ. Tao hối hận lắm, tao muốn về nhà. Lời nói của Vinh như nhát dao cứa vào lòng Tiến. Cậu nhìn bạn mình, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự tuyệt vọng. Cậu hiểu cảm giác của Vinh, bởi chính cậu cũng đang gánh chịu nỗi đau tương tự. Những ngày tháng làm việc như một cỗ máy, lừa đảo đồng bào mình, ăn mừng trên nỗi đau của người khác, đã bào mòn tâm hồn cậu. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia, với những người bên ngoài, có lẽ là một màn trình diễn đẹp đẽ. Nhưng với cậu và Vinh, nó chỉ là biểu tượng của sự bất công, của những nỗi đau không ai thấu hiểu. Tiến ngồi xuống cạnh Vinh, cố gắng an ủi bạn mình, dù chính cậu cũng không biết phải nói gì. Tao hiểu mà, Vinh. Tao cũng nhớ nhà như mày vậy, nhưng tao không biết phải làm sao để thoát khỏi nơi này. Cả hai rơi vào im lặng, để mặc cho tiếng pháo hoa vang vọng bên ngoài. Trong lòng mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng, nhưng chung quy lại đều là những nỗi đau không dễ gì vượt qua. Đêm dài tĩnh lặng nhưng lại đầy những mộng mị. Tiến nằm vật vã trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, cố tìm kiếm một chút yên bình sau một ngày dài mệt nhoài. Làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ đã khiến cơ thể cậu rã rời, nhưng tâm trí thì không thể nghỉ ngơi. Những suy nghĩ về gia đình, về tương lai mù mịt, về cuộc sống tù túng nơi đây cứ bủa vây, không cách nào dứt ra được. Cũng có lẽ vì thế mà đêm đó Tiến mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu gặp lại mẹ mình. Bà vẫn như trong ký ức của Tiến, dịu dàng, hiền từ, ánh mắt luôn đầy yêu thương. Đã lâu lắm rồi cậu không được thấy mẹ. Cậu từng tự hỏi liệu có phải mẹ giận cậu không? Vì cậu đã bỏ nhà ra đi, không nghe lời bố, không trân trọng những gì mình từng có. Trong giấc mơ, mẹ Tiến nhẹ nhàng bước đến, vuốt tóc cậu như những ngày cậu còn là một đứa trẻ. Bàn tay bà mềm mại ấm áp, mang theo sự an ủi và che chở. Con trai của mẹ. Giọng bà dịu dàng nhưng pha lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ biết con đang khổ tâm lắm. Nhưng con ơi, giấy rách phải giữ lấy lề. Quay đầu là bờ con ạ. Đừng để sai lầm dẫn con đi quá xa. Bà dặn dò cậu rất nhiều. Câu nói quay đầu là bờ được nhắc đi nhắc lại như một lời nhắn nhủ đầy khẩn thiết. Tiến muốn đáp lại, muốn nói với mẹ rằng cậu hối hận, rằng cậu muốn trở về. Nhưng trước khi kịp nói gì, bóng dáng mẹ cậu bỗng nhòa dần rồi biến mất trong không trung. Hoảng hốt, Tiến gào lên. Mẹ, đừng đi! Mẹ ơi! Cậu chạy theo, đôi chân như bị ghìm lại, không thể di chuyển. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dâng trào. Bất chợt, một cú tát như trời giáng, giáng thẳng xuống mặt cậu. Tiến đầu điếng mở choàng mắt ra, hơi thở gấp gáp. Trời đã sáng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Cậu đưa tay ôm lấy má, cảm nhận rõ ràng cái đau rát. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hai gã bảo vệ bước vào, thân hình to lớn vạm vỡ, tay lăm lăm súng. Trước khi Tiến kịp phản ứng, một gã đã túm lấy áo cậu, và đôi tên còn lại thì bịt miệng cậu bằng một chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc mê. Trước khi Tiến mất đi ý thức, cậu vẫn nghe được loáng thoáng giọng ông Khiêm. Lôi nó đi. Và rồi Tiến tạm thời chìm vào trong cơn mê. Một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu của Tiến khiến cậu rùng mình. Choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu không hiểu mình đang ở đâu. Ánh sáng lờ mờ xung quanh khiến mọi thứ trông như một cơn ác mộng. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, Tiến nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạnh lẽo, những bức tường phủ đầy rêu mốc, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Trước mặt cậu là những chiếc lồng sắt lớn, các thanh sắt rỉ sét xiên vẹo như đã chịu đựng sự tàn phá của thời gian. Bên trong, những dây xích nặng nề treo lủng lẳng, phát ra âm thanh leng keng nhẹ nhẹ mỗi khi gió lạnh lùa qua. Tiến dùng mình, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Một bàn tay thô bạo kéo mạnh cậu dậy. Đi mau! Giọng một gã đàn ông đầy vẻ hung hãn quát lên. Tiến bị lôi cổ đi qua những hàng lồng sắt, cơ thể cậu đau nhức vì bị đánh đập trước đó. Cậu cố ngoái nhìn xung quanh, tìm kiếm manh mối về nơi mình đang ở, nhưng chỉ thấy những ánh mắt sợ hãi vô hồn của những người bị giam giữ trong các lồng sắt. Khi đến góc cuối cùng của căn phòng, gã đàn ông thô bạo đẩy mạnh Tiến về phía trước. Nhìn đi, để mà nhớ lấy. Hắn ta nói bằng giọng lạnh lẽo. Trước mặt Tiến là một chiếc lồng lớn, và bên trong, cậu nhận ra một thanh niên đang run rẩy hoảng loạn. Tiếng kêu cứu yếu ớt của người đó như lưỡi dao đâm sâu vào tim Tiến. Vinh! Tiến thốt lên không tin vào mắt mình. Đó chính là Vinh, người bạn đồng hương thân thiết nhất của cậu, người mà Tiến đã cố bám víu để vượt qua những ngày tháng địa ngục này. Vinh trông tiểu tụy và đầy thương tích, cơ thể gầy gò, áo quần rách nát, trên mặt còn hằn rõ những dấu vết của sự tra tấn dã man. Tiến cố gắng tiến lại gần, nhưng một cú đạp mạnh vào bụng khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Đứng đó mà nhìn! Gã đàn ông hét lên. Tiến run rẩy vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Cậu không hiểu tại sao Vinh lại bị nhốt ở đây. Chẳng phải chỉ mới hôm qua, Vinh còn ngồi bên cạnh Tiến cùng chia sẻ những câu chuyện về quê hương sao? Gã đàn ông như đọc được suy nghĩ của Tiến lạnh lùng nói. Nó định bỏ trốn. Mày biết kết cục của những kẻ dám làm điều đó rồi đấy. Tiến chợt hiểu ra vì không thể chịu đựng nổi sự tàn nhẫn của nơi này, Vinh đã lén lút lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng vì quá gấp gáp, Vinh không kịp nói cho Tiến biết. Và giờ đây cậu ấy đã bị bắt lại, đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn của những kẻ thống trị nơi này. Một gã đàn ông khác bước tới, trong tay cầm một cây gậy sắt nặng trịch. Hắn cười khẩy, nhìn Tiến rồi quay sang Vinh. Cũng tại mày ngu ngốc thôi, bọn tao đã cảnh cáo từ đầu rồi mà. Không một lời giải thích, hắn bắt đầu đánh đập Vinh. Những tiếng gậy sắt va vào da thịt vang lên chói tai, hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Vinh. Tiến muốn lao tới ngăn lại, nhưng hai gã đàn ông đã giữ chặt cậu, ép cậu phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này. Mỗi cú đánh là một vết máu loang lổ trên cơ thể Vinh, nhưng điều khiến Tiến đau đớn hơn cả là ánh mắt tuyệt vọng của bạn mình. Đó là ánh mắt cầu cứu, là ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi và đau khổ. Tiến cảm giác như linh hồn mình bị xé nát từng chút một. Nhóc con, nếu mày dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn, kết cục của mày cũng sẽ y như thằng bạn mày thôi. Giọng của tên cầm đầu vang lên lạnh lẽo cảnh cáo Tiến. Sau hàng giờ bị hành hạ, cơ thể Vinh gục ngã, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của những kẻ tra tấn. Tiến run rẩy, nước mắt giàn giụa, không thể tin nổi bạn mình đã ra đi ngay trước mắt. Khi những gã đàn ông rời đi, để lại một mình Tiến trong căn phòng lạnh lẽo, cậu bỏ đến bên cái lồng sắt, đôi tay đun đun chạm vào cơ thể vô hồn của Vinh. Tại sao? Tiến nghẹn ngào. Tại sao chúng ta lại rơi vào cái địa ngục này? Vinh, cậu nói gì đi? Nhưng không có câu trả lời nào cả. Tiến chỉ còn lại nỗi đau và sự thù hận âm ỉ trong tim. Cậu biết, mình không thể ở đây mãi được. Nếu cậu muốn chịu chung số phận với Vinh, cậu phải tìm cách sống sót, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với hiểm nguy lớn hơn gấp trăm lần. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiến cảm nhận được sự bất lực hoàn toàn. Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, một ngọn lửa nhỏ đã bùng lên trong lòng cậu. Ngọn lửa của sự căm phẫn, của ý chí muốn đấu tranh, dù biết rằng con đường phía trước đầy rẫy bóng tối. Kể từ ngày Vinh ra đi, Tiến sống trong nỗi sợ hãi bao trùm. Cậu cảm nhận rõ sự mong manh của sinh mệnh và sự tàn nhẫn đến lạnh lùng của những con người nơi đây. mà người trong mắt họ chỉ như cỏ rác, chẳng đáng để bận tâm. Tiến tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải lạc bước vào địa ngục trần gian này. Nỗi sợ bủa vây ghê tởm và bất lực khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé, như một hạt bụi giữa cơn cuồng phong. Ngày tháng trôi qua trong u ám, mỗi buổi sáng thức dậy cậu cảm nhận một khoảng trống lạnh lẽo, trống rỗng ngay cạnh mình, nơi từng có Vinh. Cái chết đột ngột của bạn không chỉ để lại nỗi đau, mà còn là một bóng đen ám ảnh không ngừng, khiến Tiến rơi vào trạng thái mơ hồ. Cậu làm mọi việc như một cái máy, nhưng tâm trí luôn bị bủa vây bởi hình ảnh của Vinh. Từng nụ cười, từng câu nói dường như vẫn còn lợn vợn đâu đây. Rồi một ngày khi Tiến đang cắm cúi làm việc trong căn phòng lặng lẽ, một tiếng tách vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng lên và sửng sốt nhận ra chiếc máy tính ngay bên cạnh mình. Chiếc máy mà Vinh từng ngồi làm việc đang tự động bật lên. Màn hình sáng rực lên và âm thanh của quạt tản nhiệt chạy êm êm khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cậu nhớ rõ rằng từ ngày Vinh mất, chiếc máy ấy đã không còn được ai sử dụng. Cảm giác bất an dâng trào. Tiến đun rẩy bước tới kiểm tra, nhưng máy tính chẳng hiển thị điều gì khác thường, mọi thứ đều trống trơn. Ban đầu cậu tự chấn an mình rằng đó chỉ là sự cố kỹ thuật, nhưng sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần hơn, chiếc máy tính ấy dường như có ý thức riêng, tự bật rồi tắt vào những thời điểm không ai ngờ tới. Có những đêm vào khoảng 12 giờ, sát giờ tan ca, Tiến còn nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch vang lên bên cạnh. Nhịp điệu đều đặn như thể có ai đó đang ngồi đánh máy. Tiếng gõ phím trong không gian yên ắng ấy như những nhát búa đập thẳng vào thần kinh Tiến. Đôi lần cậu quay đầu lại, tim đập thình thịch, nhưng chẳng có ai ở đó. Một đêm khi mọi thứ yên tĩnh, Tiến quyết định thử kiểm tra. Cậu ngồi lại bên bàn làm việc, ánh mắt không rời chiếc máy tính vô hồn bên cạnh. Chỉ vài phút sau, âm thanh lách cách lại vang lên. Tiến lạnh người, rõ ràng âm thanh phát ra từ bàn phím của chiếc máy tính bên cạnh. Cậu cố dồn hết can đảm, với tay chạm vào bàn phím, nhưng chẳng cảm nhận được hơi ấm hay dấu hiệu nào của sự sống. Căn phòng vẫn lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn màn hình hắt ra. Trong cơn hoảng loạn, Tiến bất giác nhìn vào màn hình chiếc máy tính. Một dòng chữ hiện lên, mờ mờ như viết bởi một bàn tay vô hình. Tiến, cậu vẫn ổn chứ? Dòng chữ ấy xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất, nhưng đủ để khiến Tiến muốn ngã quỵ. Đó là giọng nói quen thuộc của Vinh trong ký ức cậu. Lời quan tâm vẫn như ngày nào, nhưng giờ đây lại vang lên từ nơi cậu không bao giờ nghĩ đến. Tần suất của những hiện tượng kỳ lạ ngày càng dày đặc. Đôi khi Tiến còn cảm thấy một luồng hơi lạnh phả qua vai, như có ai đó đứng ngay bên cạnh mình. Cậu thậm chí nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên sau lưng. Lý trí không ngừng gào thét rằng tất cả chỉ là ảo giác, là sự tưởng tượng của một tâm hồn bị tổn thương. Nhưng trái tim cậu lại mách bảo rằng có lẽ Vinh chưa thật sự rời xa. Cảm giác giận người ấy không thể nào giải thích nổi. Tiến bắt đầu ám ảnh với suy nghĩ rằng Vinh vẫn còn ở đây, trong căn phòng này, vẹn nguyên như ngày cậu ấy còn sống. Nhưng điều đó khiến Tiến sợ hãi hơn là an ủi. Phải chăng Vinh không thể buông bỏ, hoặc có điều gì đó vẫn trói buộc linh hồn cậu ấy? Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tiến lại cảm thấy máu mình như đông cứng. Cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh đè nặng này. Lại một tháng trôi qua, Tiến bị giam cầm trong bóng tối ảm đạm của nơi này. Mỗi ngày, cậu làm việc như một cỗ máy, vô hồn và mệt mỏi. Tựa như phần đời còn lại chỉ là chuỗi ngày lặp lại bất tận. Nỗi nhớ nhà cứ âm ỉ trong lòng, nhưng đau đớn nhất là hình ảnh Vinh, bạn cậu, gục chết trong chiếc lồng sắt vẫn ám ảnh Tiến mỗi đêm, khiến cậu không thể nào nguôi ngoai. Tiếng chuông báo giờ tan làm lại vang lên như thường lệ, nhưng chẳng mang lại chút giải thoát nào cho tâm trí Tiến. Những âm thanh ấy chỉ khiến cậu thêm nặng nề. Cậu lê từng bước, chân như đeo đá, cơ thể dường như chẳng còn sức lực để bước tiếp. Mọi thứ xung quanh là một màn u tối. Và Tiến, như bao ngày trước, cố gắng lẩn khuất trong cái bóng của chính mình để tránh sự chú ý. Đột nhiên một tiếng động ồn ào từ tầng trên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng u uất của căn phòng. Tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng sáng rực lên chút tò mò. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét náo loạn và tiếng đồ vật rơi vỡ khiến cậu lập tức hướng sự chú ý về phía đó. Giữa khung cảnh hỗn loạn, một thân ảnh nhỏ nhắn bất ngờ lao xuống cầu thang, chạy thục mạng. Đó là một cô gái. Mái tóc dài của cô rối bù bết dính lại như thể đã chịu đựng cả tháng không được chăm sóc. Khuôn mặt cô bị che khuất bởi tóc tai lòa xòa, nhưng cơ thể cô rõ ràng mang đầy thương tích. Những vết sức chẳng chịt chạy dài trên đôi tay, đôi chân gầy guộc của cô, khiến Tiến chỉ kịp nhận ra rằng cô vừa trải qua một cuộc tra tấn khủng khiếp. Khi cô chạy qua Tiến, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cậu phải lùi lại một bước. Cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, cô gái đã va mạnh vào cậu. Tiến suýt ngã, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là sự hốt hoảng trong ánh mắt cô. Dù chỉ trong tích tắc, cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu thẳm từ cô gái ấy. Cô không nói gì, chỉ nhanh chóng đẩy Tiến sang một bên và tiếp tục chạy. Khi làn gió lướt qua, mái tóc rối bù của cô hất lên, để lộ một khuôn mặt quen thuộc. Tiến chết sững. Nhàn, đó chính là Nhàn, một trong những người từng làm việc cùng cậu tại nơi này. Trước khi Tiến kịp hỏi han, một toán người đàn ông lực lưỡng xuất hiện từ cầu thang, miệng hò hét như những con thú săn mồi. Họ đuổi theo Nhàn, tiếng chân nện xuống sàn dồn dập như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Tiến có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của Nhàn khi cô vừa chạy vừa hét lớn. Tôi chán ngấy nơi này rồi, các ông là đồ lừa đảo, mau thả tôi ra, tôi không muốn làm việc cho các ông nữa, mau trả tôi về nhà. Những lời nói của Nhàn như một ngọn lửa nhỏ, nhưng đủ sức thổi bùng cơn giận dữ của những kẻ đuổi theo. Một gã to béo dẫn đầu, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận gầm lên. Con chó láo toét, ai cho mày cắn khách của tao? Có biết hắn là khách VIP, nộp bao nhiêu tiền vào cái sòng bạc này rồi không? Mày nghĩ ông đây dễ dãi nên mày muốn giỡn mặt hả? Tiến đứng như hóa đá, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết rằng Nhàn đang gặp nguy hiểm. Những lời của gã đàn ông kia vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, phơi bày sự thật tàn bạo về nơi cậu đang bị giam giữ. Nhàn đã làm gì khiến họ giận dữ đến vậy? Nhàn bị dồn đến chân tường, đôi mắt hoảng loạn nhìn lũ người hung hãn đang tiến lại gần. Mỗi bước chân của chúng như những cú đập búa vào tinh thần đã cạn kiệt của cô. Lưng cô áp sát vào tường, không còn lối thoát. Những vết thương trên cơ thể đau nhức, những cú đánh tàn nhẫn trước đó như vẫn vang vọng trong từng thớ thịt. Nhàn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở phía lan can cuối hành lang, nơi bầu trời âm u phía ngoài dường như đang mời gọi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy tràn ngập sự buông xuôi. Một tên trong đám người hét lớn, tiếng cười điên loạn vang lên. Đừng mong thoát, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn khi dám phản kháng. Nhàn không trả lời, đôi mắt cô mở đi như chẳng còn nghe thấy gì. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, ít nhất cô phải tự quyết định số phận của mình. Không chần chừ thêm, cô lao thẳng về phía lan can, đôi chân gầy guộc bám lên thành sắt lạnh lẽo. Một vài kẻ kịp nhận ra hành động của cô hét lên. Con ranh kia, đứng lại! Nhưng tất cả đã muộn. Nhàn quay đầu lại, ánh mắt chất chứa nỗi căm hận, nhìn về phía đám người vừa đuổi bắt cô. Tôi thả chết còn hơn sống dưới tay các người! Giọng cô khản đặc nhưng đầy quyết tuyệt. Trong tích tắc, cô lao mình xuống từ tầng 13, như một con chim sải cánh bay đi tìm tự do lần cuối. Tiếng hét chói tai vang lên từ phía dưới. Những người đứng gần khu vực đó kinh hãi hét lên. Có người tự tử rồi, trời ơi kinh khủng quá. Tiến nghe thấy tiếng hét mà cả người sững lại. Tim cậu như ngừng đập, đầu óc quay cuồng. Cậu không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Nhàn đã nhảy, cô ấy đã thực sự nhảy. Bàn tay Tiến run rẩy, đôi chân loạng choạng lao về phía lan can nơi cô vừa biến mất. Cậu không biết mình lấy sức lực từ đâu để chạy nhanh đến thế, chỉ biết rằng trái tim mình như bị bóp nghẹt. Khi đến nơi, Tiến cúi đầu nhìn xuống phía dưới, khung cảnh trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Nhà nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, máu từ cơ thể cô loang ra thành một vũng lớn, nhuộm đỏ cả một góc sân. Những tiếng la hét của người xung quanh dường như chỉ là những âm thanh mờ nhạt trong đầu Tiến. Cảnh tượng ấy không làm cậu sợ hãi, nhưng lại khiến cậu đau lòng khôn xiết. Nhàn, tại sao lại đến mức này? Cậu thì thầm, nước mắt trào ra mà không hề hay biết. Tiến đứng đó rất lâu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống cơ thể bất động của Nhàn. Mọi thứ xung quanh như mở dần đi, chỉ còn lại nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai người đồng hương của cậu, Vinh và Nhàn, đều đã ra đi. Họ đều không thể chịu đựng nổi áp lực và sự khắc nghiệt của nơi này, để lại Tiến cô độc chơi vơi giữa một địa ngục không lối thoát. Nơi này còn kinh khủng hơn cả địa ngục trần gian. Tiến lẩm bẩm, cảm giác như mọi hy vọng cuối cùng trong cậu đã bị nghiền nát. Một tên bảo vệ tiến lại gần, ánh mắt hắn lạnh lẽo không chút cảm xúc. Đứng dậy, không phải chuyện của mày, quay lại làm việc ngay lập tức. Tiến không phản ứng, ánh mắt vẫn dán chặt vào vũng máu đỏ thẫm phía dưới. Sự lạnh lùng và bất nhân của nơi này khiến cậu cảm thấy nghẹn ngào, không thể thốt lên lời. Cậu muốn hét, muốn nguyền rủa tất cả, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng, không thể phát ra âm thanh nào. Đứng lên! Tên bảo vệ hét lớn đẩy mạnh vai Tiến. Cậu loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn không nói gì. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ, như muốn xuyên thấu qua vẻ ngoài hung tợn của hắn để tìm kiếm chút nhân tính. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là ánh nhìn trống rỗng, vô cảm. Tiến quay người lầm lũi bước đi. Từng bước chân của cậu nặng nề, đôi vai gầy guộc run lên từng chập. Những hình ảnh của Nhàn, của Vinh, của nỗi đau và tuyệt vọng trong mắt họ cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cậu không thể quên, cũng không thể tha thứ. Nơi này đã cướp đi tất cả những người thân yêu duy nhất còn lại của cậu. Đêm đó Tiến nằm trên chiếc giường cứng nhắc trong căn phòng lạnh lẽo. Mắt cậu mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà tối om. Từng tiếng thở dài nặng nề vang lên trong bóng tối. Tiến biết rằng mình không thể tiếp tục như thế. Nếu còn ở lại đây, cậu sẽ chỉ là một cái xác sống, chờ đợi ngày bị nghiền nát hoàn toàn như Vinh và Nhàn. Phải trốn thôi. Tiến thì thầm, ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu như một tia sáng giữa màn đêm u tối. Nhưng làm thế nào, cậu không biết. Mọi lối thoát đều bị kiểm soát chặt chẽ và những ai cố trốn đều nhận kết cục bi thảm. Vinh và Nhàn là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn sống, cậu phải liều mạng. Trong đầu Tiến, một kế hoạch bắt đầu hình thành, mơ hồ và nguy hiểm. 3 giờ sáng, căn phòng tối om chỉ có tiếng quạt trần quay kẽo kẹt, và Tiến giật mình tỉnh giấc trong một cơn ác mộng không hồi kết. Cậu lăn qua lăn lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu óc không ngừng quay cuồng. Khi vừa nhắm mắt, Tiến lại rơi vào trạng thái mơ màng. Và lần này, mọi thứ bắt đầu khác đi. Cậu thấy mình đang đứng giữa một không gian đen tối bao la, mịt mù xương trắng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu. Tiến nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng nhưng vô ích. Không gian tựa như vô tận, mỗi bước đi của cậu đều dường như dẫn đến hư không. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng không phải vì nóng, mà là vì một nỗi sợ vô hình đang len lỏi vào tâm trí. Đột nhiên, giữa màn sương mờ mịt, Tiến nghe thấy một âm thanh lạ. Một tiếng khóc của ai đó rấm rứt, nghẹn ngào, như thể đang gặm nhấm nỗi đau khôn xiết. Cậu đứng sững lại, cố lắng nghe để xác định phương hướng của âm thanh ấy. Tiếng khóc phát ra từ phía xa, vọng lại từng đợt, càng lúc càng rõ hơn. Tiến hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến về phía tiếng khóc. Bàn chân cậu dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, cảm giác như đang dẫm trên những lớp xương đọng đầy hơi nước. Bóng tối dường như đặc quánh lại, khiến cậu cảm thấy như bị nuốt chửng từng chút một. nhưng tiếng khóc vẫn vang lên, dẫn lối cho cậu. Sau một quãng đường dài mà dường như kéo dài cả đời, Tiến nhận ra bóng dáng một cô gái đang ngồi co ro giữa làn sương mù. Mái tóc dài của cô buông xõa, che khuất gần hết khuôn mặt, và cơ thể cô run rẩy theo từng nhịp nấc. Tiến không thể nhìn rõ cô, nhưng hình ảnh ấy khiến cậu bất giác cảm thấy đau lòng. Một lúc sau, cô gái từ từ ngừng khóc, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể tất cả âm thanh đều bị hút cạn. Tiến cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô bắt đầu quay người lại. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, từng chuyển động của cô gái như kéo dài trong vô tận. Khi cô hoàn toàn quay về phía Tiến, cậu lập tức chết lặng. Khuôn mặt trước mặt không phải của một con người bình thường. Đó là một gương mặt nát bét, biến dạng đến mức kinh hoàng. Da thịt rách toạc, máu chảy ròng ròng, và đôi mắt trống rỗng đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn thẳng vào cậu. Một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên, bao trùm lấy không gian xung quanh. Tim Tiến như ngừng đập, đôi chân cậu bất động, không thể lùi lại cũng không thể tiến lên. Ánh mắt chết chóc ấy như xuyên thẳng vào tâm trí cậu, kéo cậu vào một vực thẳm tối tăm không lối thoát. Cô gái mở miệng nhưng không phải để nói. Một tiếng hét giận người vang lên, kéo theo cơn gió lạnh buốt thổi qua người Tiến. Cậu cảm thấy như mình đang bị nghiền nát bởi một áp lực vô hình, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Tiến muốn hét, muốn chạy nhưng không làm được gì. Cậu chỉ có thể đứng đó đối mặt với gương mặt kinh hoàng kia và cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Rồi đột ngột như cách nó bắt đầu, mọi thứ biến mất. Tiến giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi. Căn phòng tối đen, tiếng quạt trần kéo kẹt trở lại, như nhắc nhở cậu rằng cậu đã trở về hiện thực. Nhưng cảm giác sợ hãi không biến mất, và hình ảnh gương mặt nát bét kia vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Cậu ngồi dậy thở hổn hển, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ. Đó là ai? Và tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Câu hỏi ấy không ngừng lặp lại, kéo theo một nỗi bất an đeo bám Tiến suốt cả đêm. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự u ám và tù túng, như thể toàn bộ ý chí và năng lượng sống trong Tiến đều bị bào mòn từng chút một. Những tiếng thở dài, ánh mắt vô hồn và gương mặt luôn phảng phất nỗi bất an đã trở thành bạn đồng hành của cậu. Thế nhưng trong trái tim Tiến, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy, ý định bỏ trốn khỏi nơi này, khỏi cái địa ngục đã giam cầm cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Ý định đó ngày càng lớn dần theo thời gian. Tiến bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch trong đầu. Cậu suy nghĩ về đường đi, về cơ hội thoát thân và cả những nguy hiểm đang trực chờ. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng mọi thứ không đơn giản. Những kẻ điều hành nơi này chẳng khác nào những con thú săn mồi, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai có ý định phản kháng. Tuy nhiên điều ám ảnh Tiến hơn cả không phải là nỗi lo về việc trốn thoát, mà chính là giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Đêm nào cậu cũng gặp cô gái ấy, một cô gái với khuôn mặt đầy máu và đôi mắt thấm đẫm nỗi bi thương. Tiếng khóc của cô len lỏi vào giấc ngủ của Tiến, kéo cậu vào một thế giới tối tăm, nơi chỉ có sự lạnh lẽo và u ám. Ban đầu những giấc mơ này khiến Tiến kinh hãi. Cậu thường giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng dần dần, khi những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại như một bộ phim cũ kỹ, nỗi sợ của Tiến bắt đầu nhường chỗ cho sự tò mò. Đêm nay cũng vậy, Tiến biết rằng khi nhắm mắt, cậu sẽ lại bị kéo vào giấc mơ ấy. Và đúng như dự đoán, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. Tiến đứng trong một không gian mịt mờ sương khói, lạnh lẽo và trống rỗng. Không gian ấy dường như không có hồi kết, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm dừng. Tiếng khóc của cô gái lại vang lên, kéo dài như một bản nhạc buồn không có hồi kết. Tiến hít một hơi thật sâu, bước từng bước về phía âm thanh đó. Cậu biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Cô gái với khuôn mặt đầy máu, mái tóc rối bời che khuất phần lớn khuôn mặt. Cô ngồi gục đầu, cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc, như một linh hồn lạc lối không thể tìm thấy đường ra. Tại sao cô lại ở đây? Tiến lên tiếng, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô gái không trả lời, như mọi lần cô chỉ lặng lẽ khóc, tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng gió thổi qua màn sương. Nhưng lần này Tiến không lùi bước. Cậu bước gần hơn, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cô qua lớp tóc rối bời. Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Câu hỏi vang lên nhưng không có lời đáp. Cô gái từ từ ngừng khóc và giống như những lần trước, cô bắt đầu quay mặt về phía Tiến. Tiến đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cậu biết rõ những gì sắp xảy ra. Khuôn mặt đầy máu, biến dạng và méo mó sẽ hiện ra, cùng ánh mắt trống rỗng như muốn nuốt chửng lấy cậu. Nhưng lần này, Tiến không thấy sợ. Khi khuôn mặt ấy hiện rõ trước mắt, Tiến chỉ cảm thấy lòng mình chịu nặng. Đôi mắt của cô dù trống rỗng vẫn mang theo một nỗi đau khôn tả. Như thể cô đang cầu xin cậu một điều gì đó, một lời giải thoát hay một sự giúp đỡ mà Tiến không thể hiểu rõ. Cô cần tôi làm gì? Tiến khẽ hỏi, giọng nói đầy cảm thông. Cô gái vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau cô đưa tay lên, chỉ về một hướng xa xăm trong màn sương. Tiến quay đầu nhìn theo, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là bóng tối mịt mù. Cậu quay lại định hỏi thêm, nhưng cô gái đã biến mất, để lại cậu một mình giữa không gian trống rỗng. Khi tỉnh dậy, Tiến ngồi thẫn thờ trên giường. Giấc mơ ấy dù đã lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn để lại trong cậu một cảm giác khó tả. Cậu không thể ngừng nghĩ về cô gái đó, về nỗi đau mà cô mang theo và về ý nghĩa của những giấc mơ ấy. Tiến bắt đầu tự hỏi, liệu những giấc mơ này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay chúng mang một ý nghĩa sâu xa nào đó? Và nếu có, thì cô gái ấy đang cố gắng nói với cậu điều gì? Sự tò mò ngày một lớn dần trong Tiến đến mức cậu bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trong những ký ức mơ hồ và những manh mối mà giấc mơ để lại. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể xua tan cảm giác rằng cô gái ấy không chỉ đơn thuần là một hình ảnh trong giấc mơ. Giấc mơ đêm hôm sau đã mở ra cho Tiến toàn bộ sự thật kinh hoàng về những gì đã xảy ra với hồn ma của cô gái nhiều ngày qua đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Và Tiến đau lòng khi nhận ra người đó chính là Nhàn, cô gái đồng hương vừa mới nhảy lầu tự vẫn chết. Trong giấc mơ, Nhàn hiện lên trước mặt Tiến, không còn là một hình bóng lờ mờ, mà là một hồn ma với gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẫm nước và dáng vẻ đau khổ. Hồn ma ấy không nói gì, chỉ nắm tay Tiến kéo đi, dẫn lối vào một không gian đen tối, nơi những sự thật khủng khiếp dần dần hiện rõ trước mắt. Trong màn sương mù, Tiến bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh sống động như thực, từng khung cảnh như một cuốn phim quay chậm, tái hiện lại những gì Nhàn đã phải chịu đựng. Ban đầu cậu thấy Nhàn bị đưa vào căn phòng của một lão khách bụng phệ, ánh mắt lão đầy dục vọng bệnh hoạn. Hắn lao vào cô như một con thú hoang, mặc kệ sự van xin và chống cự yếu ớt. Tiến thấy Nhàn gào khóc, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai đến cứu cô. Cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng khi Nhàn, trong nỗ lực cuối cùng để tự vệ, đã cắn mạnh vào vai lão khách. Tiếng gào thét của hắn vang vọng, nhưng không phải để giải thoát cho Nhàn, mà lại là điểm khởi đầu cho cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu thấy lão khách nổi điên, hét lên gọi đám bảo vệ. Và từ đó Nhàn bị đẩy vào một chuỗi tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Tiến rùng mình. Nhàn bị lôi đến một căn phòng tra tấn chuyên dụng, nơi những dây xích và thiết bị tra tấn chất đầy. Tiến nhìn thấy cô bị bọn chúng trói chặt, không chút nhân tính. Chúng thầy nhào đánh đập cô, tiếng roi vút lên không trung, rồi giáng xuống thân thể yếu đuối của cô, khiến Tiến cảm thấy như từng nhát roi ấy đang giáng thẳng vào tim mình. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Cậu thấy đám người mất nhân tính ấy thay phiên nhau cưỡng bức Nhàn, không một chút thương xót. Tiếng gào khóc của cô hòa lẫn trong tiếng cười man dợ của chúng, Tiến nắm chặt tay, nhưng chỉ có thể đứng nhìn, bất lực trong giấc mơ, không thể làm gì để ngăn chặn. Những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Sau khi thỏa mãn thú tính, chúng còn tiếp tục hành hạ Nhàn. Một tên trong bọn mang ra một chiếc gậy điện, dí thẳng vào những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Tiếng la hét đau đớn của Nhàn vang vọng khắp không gian, khiến Tiến run lên từng hồi. Cậu thấy cơ thể cô dần trở nên tê liệt, nhưng ánh mắt cô vẫn lộ rõ sự căm phẫn và tuyệt vọng. Hồn ma Nhàn kéo Tiến đi qua từng căn phòng, từng góc tối, nơi mà những đau khổ của cô được tái hiện lại một cách chân thực nhất. Tiến nhìn thấy cô bị nhốt trong chiếc lồng sắt, nơi những dây xích rỉ sét cọ sát vào da thịt cô, để lại những vết thương sâu hoắm. Nhàn bị bỏ đói, bị lũ cai ngục chế giễu và hành hạ mỗi ngày. Trong giấc chiêm bao, Tiến cảm nhận được nỗi đau của Nhàn như chính bản thân mình đang trải qua. Cậu thấy những giọt nước mắt của cô, thấy sự sợ hãi, tuyệt vọng và cả lòng căm thù không thể nói thành lời. Nhàn không nói gì, nhưng ánh mắt cô chứa đựng cả một biển trời oán hận. Cuối cùng Nhàn dẫn Tiến đến hình ảnh cuối cùng, khoảnh khắc cô quyết định nhảy xuống từ tầng 13. Tiến thấy cô đứng đó, đôi mắt hướng về khoảng không vô tận, như thể đang tìm kiếm một lối thoát khỏi địa ngục trần gian. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô trước khi cô nhảy xuống, kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Nhàn quay lại nhìn Tiến, gương mặt cô vừa đau đớn vừa bình thản. Cô không cần nói gì thêm, nhưng Tiến hiểu rằng cô muốn cậu thấy tất cả những điều này để hiểu rõ lý do cô chọn cách giải thoát bằng cái chết. Đó không chỉ là sự phản kháng yếu ớt trước cái ác, mà còn là lời kêu oan, là mong muốn được minh bạch, được cứu rỗi. Khi tỉnh dậy, Tiến ngồi bật dậy mồ hôi ướt đẫm, cảm giác đau đớn và bất lực vẫn còn nguyên trong lồng ngực cậu. Cậu biết mình không thể làm ngơ trước những gì đã xảy ra với Nhàn. Hình ảnh cuối cùng của cô trong giấc mơ, đôi mắt đầy oán hận và mong mỏi, đã khắc sâu vào tâm trí Tiến, trở thành động lực để cậu tìm cách đối mặt và thay đổi số phận. Không chỉ của riêng mình, mà còn của những người khác đang mắc kẹt trong địa ngục này. Sau những chuỗi ngày sống trong đau khổ và ám ảnh, Tiến nhận ra mình không thể tiếp tục sống như một kẻ cam chịu, để bản thân bị giam cầm trong bóng tối của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Hình ảnh Vinh và Nhàn, hai người bạn đồng cảnh, lần lượt ra đi trong những cái chết đầy bi thương, ám ảnh Tiến mỗi đêm. Cậu không thể ngồi yên nhìn những người còn lại tiếp tục bị vùi dập, trở thành nạn nhân của bọn áp bức. Một ý chí mãnh liệt bùng lên trong lòng Tiến. Cậu phải làm gì đó để thay đổi số phận. Ban đầu Tiến cố gắng âm thầm thuyết phục những người đồng cảnh ngộ, khơi dậy trong họ ý chí phản kháng đã bị đè nén từ lâu. Nhưng mọi thứ không dễ dàng. Những con người đã quá quen với sự áp bức dường như đã chấp nhận hoàn cảnh như một điều không thể thay đổi. Một số người thậm chí còn tỏ ra e dè, sợ rằng hành động của Tiến sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn. Cậu không thấy Nhàn và Vinh đã phải trả giá thế nào sao? Một người nói, ánh mắt đầy sợ hãi. Dẫu vậy, Tiến không bỏ cuộc. Cậu lặng lẽ tiếp cận từng người, khơi gợi trong họ ký ức về gia đình, về những người thân yêu đang chờ đợi họ ở quê nhà. Cậu kể cho họ nghe những câu chuyện về sự đoàn kết, rằng chỉ cần mọi người cùng chung tay, họ sẽ có sức mạnh để đối đầu với bọn áp bức. Dần dần những lời nói chân thành của Tiến lay động được một vài người. Một nhóm nhỏ bắt đầu hình thành. Những người này không chỉ đồng tình với Tiến mà còn sẵn sàng cùng cậu lên kế hoạch. Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối khi Tiến vô tình tìm thấy một chiếc USB được giấu kỹ trong một góc khuất của căn phòng nơi Nhàn từng bị tra tấn. Lúc đầu Tiến không dám hy vọng gì nhiều, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng vật này có thể rất quan trọng. Khi cắm USB vào một chiếc máy tính mà cậu mượn được từ một người bạn trong nhóm, Tiến bàng hoàng nhận ra bên trong là những đoạn video kinh hoàng. Những đoạn video này ghi lại toàn bộ quá trình bọn quản lý, tên trùm và các khách VIP hành hạ Nhàn. Từng hình ảnh rõ nét đến mức Tiến không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng Nhàn bị tra tấn, bị hành hạ tàn bạo bởi những kẻ không chút nhân tính khiến cậu vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Nhưng đồng thời Tiến biết rằng chiếc USB này chính là bằng chứng vàng, thứ mà cậu có thể dùng để vạch trần toàn bộ sự thật và lật đổ bọn cầm quyền tàn ác. Nhận thức được tầm quan trọng của chiếc USB, Tiến lập tức chia sẻ phát hiện này với nhóm của mình. Họ bàn bạc và thống nhất rằng cần phải tìm cách gửi những đoạn video này ra bên ngoài để thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền. Tuy nhiên việc này không hề đơn giản. Khu vực họ bị giam giữ được canh phòng cẩn mật. Bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến cả nhóm phải trả giá bằng mạng sống. Những ngày đen tối dường như kéo dài vô tận, nhưng ánh sáng cuối cùng đã le lói khi Tiến tìm thấy một đồng minh không ngờ tới. Đó chính là Khiêm, chủ quản người Việt Nam ngày đầu Tiến sang đây, cũng là cánh tay phải đắc lực của tổ chức phi pháp. Người này từng nhuốm đầy tội lỗi, giờ đây lại bị ám ảnh bởi những gì mình đã làm, đặc biệt là hình bóng của Nhàn, nạn nhân đáng thương mà hắn từng nhúng tay vào hành hạ. Mỗi đêm hắn đều mơ thấy ánh mắt đầy uất hận của Nhàn, khiến hắn không thể ngủ yên. Cảm giác tội lỗi như từng cơn sóng nhấn chìm tâm trí, buộc hắn phải đưa ra lựa chọn. Tiếp tục sống trong bóng tối hay cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Khi Tiến tiếp cận và bày tỏ kế hoạch của mình, tay này do dự trong giây lát nhưng cuối cùng quyết định giúp đỡ. Hắn cung cấp cho Tiến những thông tin chi tiết về hệ thống bảo vệ, lịch trình làm việc của bọn quản lý và những điểm yếu mà Tiến có thể tận dụng. Quan trọng hơn cả, hắn giúp Tiến và nhóm của mình bí mật gửi bằng chứng ra bên ngoài thông qua một thiết bị liên lạc mà hắn vẫn giữ lại. Những đoạn video kinh hoàng được chuyển đến tay một tổ chức nhân quyền quốc tế. Tổ chức này vốn đã nghi ngờ về những hoạt động phi pháp trong khu vực, ngay lập tức vào cuộc điều tra. Họ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng quốc tế để lên kế hoạch giải cứu. Trong khi đó, bên trong khu trại, Tiến và những người đồng cảnh vẫn tiếp tục chuẩn bị, đoàn kết và khơi dậy tinh thần phản kháng trong từng người. Chúng ta không còn gì để mất, Tiến nói ánh mắt đầy quyết tâm. Nếu không đứng lên ngay lúc này, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Cuộc giải cứu diễn ra vào một buổi tối định mệnh. Tiếng trực thăng và xe bọc thép rền vang cả một góc trời, phá tan sự im lặng vốn bao trùm nơi đây. Lực lượng đặc nhiệm tiến vào khu trại với sự hỗ trợ của các nhân viên tổ chức nhân quyền. Cuộc đấu tranh ngay lập tức trở nên khốc liệt khi bọn quản lý và các tay súng của tổ chức phi pháp cố gắng chống trả điên cuồng để bảo vệ lợi ích cuối cùng của chúng. Tiến và những người bên trong với sự dẫn dắt của cậu không còn là những nạn nhân cam chịu nữa. Họ đồng lòng đứng lên, sử dụng mọi thứ có thể làm vũ khí, từ thanh gỗ, đá cho đến những vật dụng thô sơ khác. Dù không được huấn luyện bài bản, nhưng sự đoàn kết và lòng dũng cảm đã khiến họ trở thành một sức mạnh không thể xem thường. Trong lúc hỗn loạn, Tiến dẫn một nhóm người xông vào khu điều hành chính để chiếm lấy hệ thống liên lạc nội bộ. Bằng sự hướng dẫn từ tay quản lý cũ, họ nhanh chóng làm chủ tình hình, gửi tín hiệu, báo hiệu cho lực lượng bên ngoài rằng họ đã kiểm soát được khu vực này. Tiến cũng không quên phá hủy các tài liệu mật mà bọn quản lý có thể sử dụng để thoát tội. Bên ngoài, lực lượng giải cứu dần dần chiếm ưu thế. Một số tay quản lý bị bắt giữ ngay tại chỗ, trong khi những kẻ khác cố gắng trốn chạy nhưng đều bị khống chế. Tên trùm của tổ chức phi pháp, kẻ đứng sau mọi tội ác, bị phát hiện đang ẩn náu trong một căn phòng bí mật. Khi bị lôi ra ngoài, hắn chỉ biết cúi đầu trong nỗi nhục nhã, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy. Khi tiếng súng cuối cùng ngừng vang lên, khu trại từng là địa ngục trần gian giờ đây tràn ngập ánh sáng của tự do. Những người bị giam giữ bao gồm Tiến và nhóm của cậu được giải thoát. Tiến đứng giữa đám đông nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự tự do đầu tiên sau nhiều tháng trời bị giam cầm. Tổ chức nhân quyền và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa những người sống sót đến nơi an toàn. Họ được cung cấp thức ăn, nước uống và quan trọng nhất là cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống. Những câu chuyện kinh hoàng về sự tàn bạo của tổ chức phi pháp nhanh chóng được truyền ra khắp thế giới, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Tiến dù kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu biết rằng không chỉ mình mà còn hàng chục, hàng trăm con người khác đã thoát khỏi địa ngục. Cậu nghĩ về Nhàn Vinh và những người không thể sống sót để thấy ngày này. Họ là động lực để cậu đứng lên. Và giờ đây, Tiến cảm thấy mình đã không phụ lòng họ. Cuộc triệt phá tổ chức phi pháp trở thành một sự kiện lịch sử. Không chỉ vì nó chấm dứt một hệ thống tội ác, mà còn vì tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm của những người từng là nạn nhân. Tiến và những người còn sống được trao cơ hội để làm chứng chống lại bọn tội phạm trong các phiên tòa sau này. Những kẻ đứng đầu tổ chức nhận bản án thích đáng, trong khi các tay sai khác cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiến bước ra từ những ngày đen tối với tinh thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Là nhân chứng chính trong vụ án quốc tế chấn động này, cậu không chỉ kể lại mọi sự thật mà còn dùng tiếng nói của mình để đấu tranh cho những người từng bị áp bức. Những ký ức đau thương không còn là gánh nặng mà trở thành động lực để cậu thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tổ chức này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới. Tiến tận dụng sự chú ý để lan tỏa thông điệp nhân văn, đồng thời hỗ trợ những nạn nhân vượt qua sang chấn tâm lý, tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Nhàn, dù đã không còn trên đời, vẫn luôn hiện diện trong trái tim Tiến và những người từng biết cô. Linh hồn Nhàn sau khi công lý được thực thi, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những uất hận. Một đêm nọ cô xuất hiện trong giấc mơ của Tiến với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cảm ơn cậu. Cô nói ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. Nhàn rời đi trong ánh sáng, mang theo lời chúc phúc cho Tiến và những người từng đấu tranh vì cô. Khoảnh khắc ấy trở thành niềm an ủi lớn nhất cho Tiến, giúp cậu cảm thấy rằng tất cả nỗ lực của mình đều xứng đáng. Vinh, người bạn đồng hành trung thành của Tiến, không may đã ngã xuống trước khi có thể chứng kiến chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên sự hy sinh của Vinh không hề vô nghĩa. Tiến luôn nhắc đến anh như một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Nếu không có Vinh, tôi đã không thể đứng đây ngày hôm nay. Tiến thường nói khi kể lại câu chuyện của mình, cậu cũng lập một quỹ từ thiện mang tên Vinh để giúp đỡ các nạn nhân của nạn bạo lực và buôn người, tiếp tục lan tỏa tinh thần dũng cảm của người bạn thân thiết. Những người bị giam giữ khác sau khi được giải thoát, mỗi người đều chọn một con đường riêng để hồi phục và xây dựng lại cuộc sống. Một số tìm lại gia đình, trở về với cuộc sống yên bình và cố gắng quên đi những ngày tháng kinh hoàng. Một số khác giống như Tiến, quyết tâm dùng trải nghiệm của mình để đấu tranh chống lại bất công, ngăn chặn những hành động tàn ác tái diễn. Họ trở thành những nhân chứng sống, những người mang câu chuyện của mình đến khắp nơi để cảnh báo về những hiểm họa tiềm tàng và khuyến khích mọi người đứng lên bảo vệ lẫn nhau. Còn bọn quản lý và tên trùm của các tổ chức phi pháp cuối cùng cũng phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Những phiên tòa diễn ra công khai với sự chú ý của truyền thông quốc tế. Mọi hành động tàn bạo của chúng được phơi bày, không chỉ để lên án mà còn để nhắc nhở nhân loại về giá trị của công lý và nhân quyền. Những bản án nghiêm khắc dành cho chúng không chỉ là sự trả giá cho tội ác, mà còn trở thành bài học đắt giá cho những kẻ đang hoặc có ý định lặp lại con đường sai trái. Nhìn lại chặng đường đã qua, Tiến cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của sự đoàn kết và lòng quả cảm. Từ một nạn nhân cam chịu, cậu đã trở thành người lãnh đạo, người mang hy vọng đến cho những người đồng cảnh ngộ. Hành trình của cậu không chỉ là câu chuyện về sự sống sót, mà còn là minh chứng cho việc dù trong hoàn cảnh tăm tối nhất, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng nếu dám đứng lên và đấu tranh. Tiến biết rằng cuộc hành trình của mình chưa kết thúc, nhưng giờ đây cậu không còn sợ hãi mà chỉ thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm và hy vọng. Tiến đứng trước mộ của Nhàn và Vinh, tay cầm bó hoa trắng. Nhàn, Vinh, Tiến khẽ nói, giọng trầm đầy cảm xúc. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Công lý đã được thực thi, những kẻ ác phải trả giá. Nhưng tôi biết, điều đó không thể xóa đi những đau đớn mà hai người đã chịu đựng. Tôi sẽ không để những gì đã xảy ra với hai người lặp lại với bất kỳ ai khác. Gió thổi qua mang theo cảm giác như một lời nhắn nhủ. Tiến ngước nhìn bầu trời, ánh mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau đường chân trời. Nhưng ánh sáng cuối cùng vẫn đủ để xua tan bóng tối bao trùm. Cậu cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang hiện diện, nâng đỡ cậu đứng vững trong thời khắc này. Ánh nắng cuối ngày vẫn chiếu rọi, vàng ấm như những lời động viên thầm lặng. Tiến quay lưng rời đi, nhưng cậu không cô đơn. Trong lòng cậu, Nhàn và Vinh vẫn luôn hiện diện, như những ngọn đèn soi sáng con đường cậu chọn. Cậu bước đi trên con đường dài đầy ánh sáng và bóng tối đan xen. Nhưng Tiến biết rằng, miễn là cậu không từ bỏ, hy vọng sẽ luôn tồn tại. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Lý Thủy Đoan Trang đã viết một câu chuyện mà thời gian gần đây đang là một cái vấn nạn vô cùng nhức nhối trong xã hội, cái khu tự trị bên Campuchia, phải không ạ? Và hy vọng rằng một ngày nào đó những cái điều xấu xa và độc ác tàn nhẫn này sẽ không còn trên cuộc đời nữa. Con người sẽ đối xử với nhau bằng tình yêu thương, bằng sự chia sẻ và đồng cảm cho nhau. Chứ đừng có lừa gạt nhau rồi kiếm tiền trên thân xác của nhau. Nó quá là tàn nhẫn, quá là độc ác. Thực sự Thuận không thể hiểu nổi tại sao vì đồng tiền mà họ có thể sẵn sàng làm những điều tàn nhẫn và kinh khủng đến mức như thế. Họ không có nhân tính hay sao, không có lòng người hay sao, đúng không ạ? Hy vọng rằng những cái vấn nạn này nó sớm bị dẹp bỏ. Nhà nước cũng đang rất là quan tâm tới nó, và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không xa, phải thật là nhanh chóng nó sẽ bị dẹp bỏ đi, phải không ạ? Chứ nó đã gây hại cho biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh, đã nghèo, đã khổ, đã bất hạnh rồi mà lại còn gặp những cái khó khăn như thế này. Người ta thường hay nói là nghèo lại còn gặp eo ấy, đúng không ạ? Cũng chỉ biết hy vọng thôi, chứ mình là một nhân tố nhỏ bé trong xã hội, một con người nhỏ bé trong xã hội, không có tiếng nói, không có quyền thế và địa vị, thì mình cũng không biết phải làm gì ngoài việc nên là kêu gọi mọi người hãy cẩn thận trước những chiêu trò lừa đảo. Đặc biệt là những bạn trẻ đang ở độ tuổi thành niên hay bị thành niên, nhiều khi chưa thực sự hiểu về cuộc đời, chưa thực sự hiểu về lòng người, dễ tin người. Nghe người ta dụ dỗ vài câu là làm nhiều tiền, việc nhẹ lương cao, ham, đi cuối cùng là tự đi vào con đường chết. Nên là mong rằng là đặc biệt là các bạn phải cảnh giác và giác ngộ, gọi là tỉnh ngộ trước những cái lời ngon ngọt. Một cái miếng bánh quy mà nó ngon thì nó chỉ có ở trong bẫy chuột thôi, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.